Chương 2120, hôm nay không giống trước kia. Kia cửu tinh các đám người, chân đạp từng cái phi cầm, trọn vẹn trên trăm con, mỗi một cái nhìn, đều là khí thế bốc lên, thân hình cao lớn uy mãnh. Bốn phía, hư không chấn động, áp lực cường đại, cuồn cuộn mà tới. Cửu tinh các khí thế, như trước đây kinh người, nhuệ khí mười phần. Từng cái phi cầm, chậm rãi dừng ở giữa không trung phía trên. Dẫn đầu một cái, toàn thân vũ dực tản mát ra thanh sắc quang mang, hai mắt lăng lệ, tương tự phượng hoàng, cho người đánh vào thị giác, cực kỳ rung động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu giai thánh thú, Thanh Phượng, đám người tại thời khắc bạo động, chỉ gặp Thanh Phượng phía trên, mấy thân ảnh bước ra. Người cầm đầu, rõ ràng là cửu tinh các nhị các chủ tinh Nhiễm Thiên, cũng là thập đại thánh vực, thánh đế bảng đệ cửu vị siêu cấp cường giả. Mà tại lúc này, Thanh Tiêu Thiên bên trong, mấy người đi ra. Lăng Thi Mạn cười nói, tinh Nhiễm Thiên các chủ tự mình đến, cửu tinh các quả nhiên là đại khí phái. Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phỉ Vân Phỉ bốn vị thanh sử, lúc này ánh mắt nhìn. Trừ tinh Nhiễm Thiên, còn có Thịnh Phàm, Bùi Hiển Sơn, Cảnh Tranh Vanh ba vị các chủ. Cửu tinh các lần này, cơ hồ là xuất động một nửa cường giả đội hình. Tứ đại thánh đế dẫn đầu, càng có còn dư hơn 10 vị thánh đế đi theo, hơn ngàn vị thánh tôn, cái này dạng tư thế, đủ để cho người kinh sợ. Quá khen, tinh Nhiễm Thiên cười ha hả chắp tay nói. Lăng Thi Mạn lại là cười nói, Thanh Tiêu đại đế di tích cổ, ta Thanh Tiêu Thiên còn không xác định, trong này đến cùng là rỗng tuếch, còn là chưa hề bị người khai quật, chư vị ngàn dặm xa xôi mà đến, nói không chừng là công dã tràng. Ta mấy người cũng chỉ là đối Thanh Tiêu đại đế di tích rất là hướng tới, trước đến xem, tại ngươi nhóm Thanh Tiêu thánh vực bên trong phát hiện, tự nhiên là ngươi nhóm Thanh Tiêu Thiên nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng. Tinh Nhiễm Thiên hồi ứng đến thể, biểu tình mang theo mỉm cười. Nghe thấy tam đế chuyển thế người Tần Trần, cũng là tại Thanh Tiêu thánh vực bên trong, không biết người tại phương nào. Tinh Nhiễm Thiên nói thẳng, lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Cửu tinh các cửu các chủ Hứa Minh không cùng nhi tử Hứa Tấn Tiên, tại Vũ Môn trở về cửu tinh các thời khắc, có thể là bị người giết chết tại Đại Vũ Thánh vực bên trong, chuyện này, cửu tinh các một mực không có cái gì tỏ thái độ, chẳng lẽ bây giờ chuẩn bị tính sổ sách rồi. Phí sức quải niệm, ta rất tốt, một thanh âm tại thời khắc vang khởi, Tần Trần mấy người, cũng là từ một tòa cung điện bên trong đi ra. Tần Trần công tử, Tinh Nhiễm Thiên cười ha hả nói, ta cửu các chủ Hứa Minh không, vẫn lạc tại Đại Vũ Thánh vực bên trong. Ta mấy người cũng là biết rõ, cũng không phải là Tần Trần công tử hành vi, chỉ là Tần Trần công tử phải chăng nên cáo chi ta nhóm cửu tinh các. Không có nói cho ngươi, ngươi không phải cũng là biết sao. Ôn Hiến Chi lúc này lại là lên tiếng nói. Tần Trần nhìn một chút Ôn Hiến Chi, tiếp theo nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên, cười nói, ta Vũ Môn tân nhiệm môn chủ đại hôn, đại gia trước đến chúc mừng, rời đi Vũ Môn, an toàn ta nhóm nhưng không cách nào phụ trách, cái này chết, có thể trách không đến trên người chúng ta. Nghe thấy. Thông Thiên Thánh vực Thông Thiên Tông Tề Ngọc Hiên cùng Liễu Thanh Hạo, có thể là an toàn trở về. Cửu tinh các vẫn là muốn nghĩ thêm đến, có phải là đắc tội cái gì người? Bị người cho tính toán, Tinh Nhiễm Thiên cười cười nói, đa tạ nhắc nhở. Bất quá, Hứa Minh không các chủ khống chế Thất Tinh Cung mà đi, Thất Tinh Cung chính là chúng ta cửu tinh các chí bảo, còn hy vọng Tần Trần công tử có thể đủ trả về. Trả về, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Thất Tinh Cung là cửu tinh các đưa tặng cho Vũ Môn tân môn chủ tân hôn hạ lễ. Thế nào, cửu tinh các hiện tại đổi ý rồi. Đưa ra ngoài lễ, còn muốn thu hồi lại. Tinh Nhiễm Thiên vẫn y như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, ta nghĩ, Tần Trần công tử hiểu lầm. Loại chuyện này, thế nào khả năng hiểu lầm. Lúc này, giữa hai người, lời nói ngược lại là có chút không khí khẩn trương lên cảm giác. Tinh Nhiễm Thiên, cùng hắn cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Một thanh âm tại thời khắc vang lên, khẽ nói, ta Tu La Điện thiếu chủ La Trấn, cùng với La Phong Tùng trưởng lão, đều là bị giết, chuyện này. Vũ Môn thoát khỏi liên quan sao? Tần Trần, nhất đạo tiếng hừ, tại thời khắc vang khởi, lập tức, tiếng xé gió truyền ra đến, chỉ thấy chân trời bên cạnh, đạo đạo hắc vân giá vũ, tại thời khắc càn quét mà ra. Tại kia hắc vân ở giữa, mấy trăm đạo thân ảnh, bộc lộ tài năng. Chỉ thấy phía trước, tam đạo thân ảnh cầm đầu, khí thế kinh người. Cái đó là, Tu La Điện Thánh Đế, vị kia là La Trước A, không chỉ La Trước, còn có Nguyên Hán Nghĩa cùng La Mạc An. Nhìn tới cái này lần, tất cả mọi người là chạy hướng Thanh Tiêu đại đế di tích mà đến. Bốn phía võ giả, nghị luận ầm ĩ, mà âm thanh rơi xuống ở giữa, hắc vân hàng lâm, mấy trăm đạo thân ảnh, tại thời khắc rơi xuống. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, khí thế cường đại, làm người sợ hãi khí tức, tràn ngập bốn phía. Tu La Điện ba vị cường đại thánh đế, Tần Trần, kia La Trước trực tiếp quát, La Phong Tùng cùng La Trấn, bị ngươi giết chết a. Dám làm không dám nhận, người vẫn xứng đến tam đế chuyển thế người xưng hô thế này sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, xứng với không xứng với, có liên quan gì tới ngươi? Ta mấy người chỉ là không có chứng cứ, nếu không, coi như ngươi là cái gì tam đế chuyển thế người, cũng là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, hôm nay không giống trước kia. La trước lời này, thể hiện rõ nói cho Tần Trần. Hiện nay, lại không là năm đó. Năm đó Tần Trần, là Ngự Thiên Thánh Tôn, là Cuồng Vũ Thiên Đế, là Thanh Vân Kiếm Đế, thực lực cường đại, Thánh Đế bảng, tại thời điểm này Tần Trần trước mặt, căn bản chính là chê cười. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bất quá là Tần Trần, mang theo tam đế chuyển thế người danh đầu, có một ít thủ đoạn, nhưng là thực lực, căn bản chưa hề đi đến Thánh Đế. Đây cũng không phải là Tần Trần có thể phách lối tự đại thời đại. Hôm nay là không giống trước kia, có thể là, ngươi nếu là lại như vậy không coi ai ra gì, ta cũng có thể để ngươi tu la điện người, có đến mà không có về. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào làm được. Tu la điện Nguyên Hãn Nghĩa lúc này vừa sải bước ra, thể nội khí thế, ngưng tụ mà ra. Kia khí thế kinh khủng, tại thời khắc khiến người ta run sợ. Tần Trần mặt đối với cái này phiên, lại hơi hơi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Mà lúc này, Cửu Tinh các đám người, tại Tinh Nhiễm Thiên các loại bốn vị các chủ dẫn đường, lại là lặng lẽ đi đến một bên, không nói thêm lời. Cửu Tinh các có thể cũng không tính cùng Tần Trần cứng đối cứng. Hắn chẳng qua là nghĩ muốn tìm Tần Trần muốn một cái thuyết pháp mà thôi. Ai cũng biết, những cái kia người, cũng không phải là Tần Trần giết chết, chẳng qua là vu oan mà thôi, có thể là đại gia tâm lý dù sao vẫn là không thoải mái, dù sao đều tự đều là chết Thánh Đế, mà Tần Trần còn chưa để ý. Loại thái độ này, để hắn nhóm rất tức giận, tìm thuyết pháp, Tần Trần không rảnh để ý, Tinh Nhiễm Thiên cũng liền thôi. Thanh Tiêu Đại Đế di tích mở ra sắp đến, không cần thiết tại thời khắc, đắc tội Tần Trần. La trước, Nguyên Hán Nghĩa, La Mạc An ba người, hiển nhiên cũng không phải cái này nghĩ. Khí thế hùng hổ dọa người, trực bước Tần Trần, tựa hồ thật chuẩn bị động thủ. La trước, lúc này, một thanh âm vang lên, kia tứ đại thanh sử đứng tại đại điện trước, một thân ảnh, từ đại điện bên trong đi ra, chính là Thời Thanh Trúc. Bốn vị thanh sử, vốn là tư sắc tuyệt hảo, có thể là làm đến Thời Thanh Trúc đi ra, ngạo nghễ quần phương dung mạo và khí chất, làm cho nơi đây không khí khẩn trương, tựa hồ cũng là hòa hoãn không ít. Hạ Tam Thiên đệ nhất thánh nữ, tuyệt không phải là hư danh. La trước trưởng lão, Thời Thanh Trúc âm thanh linh hoạt kỳ ảo, không mừng không giận, bình tĩnh nói các ngươi đại biểu Tu La Điện, nếu là đến tìm kiếm Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ, ta Thanh Tiêu Thiên cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu là đến gây hấn gây chuyện, ta Thời Thanh Trúc có thể sẽ không đáp ứng. Một câu rơi xuống, La trước Tam Đại Thánh Đế, khí thế lập tức yếu ớt. Thời Thanh Trúc là người nào? Thanh Tiêu Thiên chi chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh đế bảng thực lực trước ba nhân vật, cả cái thập đại thánh vực bên trong, có thể đủ áp chế Thời Thanh Trúc, cũng chỉ có Cửu Tinh các đại các chủ Tinh Húc Huy, Thông Thiên Tông tông chủ Liễu Thông Thiên. La trước ba vị thánh đế, luận đến cảnh giới thực lực, so Thời Thanh Trúc có thể là kém không ít. Lúc này, tràng diện bởi vì Thời Thanh Trúc hiện thân, mà lộ ra không thể phỏng đoán đứng dậy. Thời Thanh Trúc, chúng ta người, chết tại đại vũ thánh vực, cho dù không phải Tần Trần hành vi, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp a. Mà lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang khởi, chân trời bên cạnh, huyết sắc nhuộm đỏ thiên không, một đóa huyết vân, tại thời khắc phiêu tán mà tới. Mọi người thấy huyết vân một giây lát ở giữa, chính là biết rõ. Huyết tông người, đến, âm thanh rơi xuống ở giữa, huyết vân cũng là tại thời khắc rơi xuống. Mấy trăm người, thân mang huyết y, hoặc là áo giáp màu đỏ ngòm, từng cái rơi xuống. Nhất thời ở giữa, tiên huyết khí tức, đập vào mặt mà ra. Cầm đầu ba vị, thân mang thuần một sắc huyết y, lấy huyết sắc áo choàng, kia áo choàng mặt sau, hù mang một cái viết ngoáy xốc xếch huyết chữ. Không hề nghi ngờ, huyết tông người, huyết ngạn phong, huyết hồng, huyết nguyên bân, huyết tông ba vị thanh danh tại ngoại, tâm ngoan thủ lạt hạch tâm thánh đế cường giả. Dưới mắt, bốn phía đám người, có thể nói là triệt để mở mắt. Cửu Tinh các, Tu La Điện, huyết tông, đây đều là hạ tam thiên tồn tại cường đại nhất. Xem ra hôm nay, các đại thánh vực võ giả đều sẽ tới. Một vị Thanh Tiêu Đại Đế di tích, thậm chí còn không mở ra, chính là hấp dẫn nhiều như thế thế lực cường đại võ giả xuất động. Những cái tán tu đám võ giả, lúc này cũng là lần lượt tản ra khoảng cách. Cái này nếu như bị vài đại thế lực thánh đế nhóm nộ hỏa tác động đến, hắn nhóm có thể là đều muốn xong đời rồi. Cho ngươi nhóm thuyết pháp, Ôn Hiến Chi lúc này đi ra, khẽ nói, người thế nào chết, Vũ Môn cũng không biết, cho ngươi nhóm cái gì thuyết pháp. Một cái, chẳng phải nhìn ta sư tôn không phải năm đó thực lực, đều muốn lên đến dẫm một chân sao. cái này Thanh Tiêu đại đế di tích, đại gia không đi, ngay ở chỗ này đánh một trận đi. Ôn Hiến chi khí thế 10 phần, cảnh giới không đủ, nhưng là cũng không thể sợ. Hắn không nhìn nổi người ngoài như vậy, tự ý làm bậy, đối đãi sư tôn. Tần Trần là người nào? Ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế. Cái này ngang phần, phóng nhãn hạ tam thiên, đừng nói là trước mặt mấy vị này xuất hiện thánh đế, liền là thập đại thánh đế, cái nào nhìn thấy, đều là đến khách khí. Hiện tại, ngược lại là có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Mà tại Ôn Hiến chi lời nói rơi xuống thời khắc, cách đó không xa, lại có một đội nhân mã đến. Chỉ gặp cái kia một đội người, đánh lấy Hiên Viên Thế Tộc cờ hiệu. Đến từ Hiên Viên Thánh Vực Hiên Viên Thế Tộc người, cũng đến. Cầm đầu cũng là ba vị thánh đế, chỉ là kia ba vị, nhìn đến tình huống trước mắt, tựa hồ không đúng, mang theo Hiên Viên Thế Tộc đám người rơi xuống, chính là ở một bên nán lại, có đại một bộ không cho phép bị tham dự bất cứ chuyện gì thái độ. Dẫn đầu trung niên nam tử, tên là Hiên Viên Vịnh, cũng là Hiên Viên Thế Tộc nhất mạch chi chủ, thực lực cường đại. Hiên Viên Vịnh lúc này nhìn về phía trước, thầm nói cái gì tình huống, tất cả mọi người là đến vì Thanh Tiêu đại đế di tích, thế nào cảm giác, không khí không đúng. Tại bên cạnh người, Hiên Viên Thế Tộc Hiên Viên dần thấp giọng nói, lần trước các đại thế lực tại Vũ Môn, đều tổn thất thánh đế, phỏng chừng lần này đụng đến Tần Trần, gây chuyện bắt đầu. Vịnh đại ca, tộc trưởng cùng Tần Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, ta nhóm muốn hay không? Đừng tìm chết, Hiên Viên Vịnh lại là nói, Tần Trần nơi nào cần ta nhóm giúp. Tộc trưởng phân phó, di tích nếu là mở ra, ta nhóm trực tiếp tiến nhập, cha nhìn đến tột cùng, nếu như không có cái gì, kia liền rút, nếu có, liền tranh thủ. Nếu là gặp phải phiền phức, có thể cầu trợ Tần Trần, nhưng là... Đừng không có việc gì đi tìm Tần Trần nếu là có phiền phức, hắn giải quyết không xong, ta nhóm xuất thủ, đó cũng là chết. Lời này vừa nói ra, mở miệng Hiên Viên Trấn sắc mặt cổ quái. Người người đều biết, Hiên Viên Quân cùng năm đó Thanh Vân Kiếm Đế, là Mạc Nghịch Chi Giao, Hiên Viên Quân Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ hai người, cùng Tần Trần có thể nói quan hệ 10 phần muốn tốt. Chỉ là tộc trưởng cái này lời, nghe thế nào kia hố người, hắn nhóm có phiền phức, tìm Tần Trần có phiền phức, hắn nhóm né tránh. Đi theo Hiên Viên Thế Tộc đám người mà đến Hiên Viên Diệp cũng là nói, ba vị thúc bá, cha mẹ ta nói, Tần công tử nếu là cần chúng ta nhóm xuất thủ, không cần, ta nhóm cứ làm chúng ta sự tình liền được. Ba người lúc này gật đầu, Hiên Viên Vịnh cười cười, vỗ vỗ Hiên Viên Diệp bả vai, nói, Diệp Nhi có thể là Tần Trần con nuôi, thật phải có phiền phức, Tần Trần không hội đối với chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, đại gia yên tâm đi. Hiên Viên Thế Tộc một đám người, giờ khắc này ở một bên, cái gì đều không tham dự. Mà lúc này, Tu La Điện, Huyết Tông hai phe nhân mã phách lối khí diễm, bởi vì thời Thanh Trúc hiện thân, cũng là áp chế lại. Tràng diện khiến người ta cảm thấy, rất là cổ quái. Cái này còn không có tiến nhập Thanh Tiêu Đại Đế bên trong di tích đâu, tất cả mọi người là hỏa khí kia lớn, cái này nếu là đi vào, phát hiện cái gì chí bảo, chỉ sợ. Tử thương vô số, đại gia liền cái này rằng co, người nào cũng lại không nói cái gì. Theo thời gian như vậy đi qua, lại có người đến. Sơn mạch chỗ. Tụ tập võ giả, càng ngày càng nhiều. Tu vi kém nhất, cũng là thánh vương cảnh giới. Thánh vương phía dưới, cơ hồ không có người. Ai cũng biết, sự tình lần này phi phàm, không đến thánh vương, trước tới nơi đây, chết cặn bã đều không hội còn lại. Liền xem như thánh vương, cũng là minh bạch, bất quá là nhặt lậu, tìm cơ duyên. Đến mức tiến nhập sâu chỗ, nghĩ muốn đoạt đến cái gì cơ duyên to lớn, vậy đơn giản là người si nói mộng, các đại thánh vực, các đại thế lực, sao lại cho bọn hắn cơ hội như vậy? Tán tu võ giả, cùng với một ít các đại thánh vực bên trong, coi như có chút danh khí đám võ giả, lần lượt ở ngoại vi liền ngừng lại. Tần Trần mấy người, lúc này đứng tại một tòa đại điện trước, mà Huyết Tông cùng Tu La Điện đám người, lại là lẫn nhau khoảng thời gian cách không gần không xa đứng, chỉ là ánh mắt, lại là nhìn chằm chằm Tần Trần một đám người, tựa hồ phải nhớ kỹ tại chỗ mỗi một cái người. Đám khốn kiếp này, Ôn Hiến Chi lúc này thấp giọng mắng, hiện tại biết rõ phẫn nộ rồi. Tần Trần lại là vỗ vỗ Ôn Hiến Chi bả vai, nói, ngươi nếu là hảo hảo tu hành, hiện tại cùng ngươi Lý Huyền Đạo sư đệ, viên mãn thánh đế cảnh giới, chỉ bằng hắn nhóm mới vừa kia bức bách khí thế, ngươi hướng phía trước một chạm, ai còn dám lên tiếng. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, đều là sắc mặt hổ thẹn. Đệ tử vô năng, Dương Thanh Vân lúc này chắp tay nói, hiện tại còn chưa tới thánh đế cảnh giới, không thể vì sư tôn phân ưu. Thạch Cảm Đương cũng là nói, chờ lão tử đến thánh đế. Người nào dám cái này theo sư tôn nói chuyện, ta chơi chết hắn. Ôn Hiến Chi nghe vậy, gật đầu nói, đúng đấy, hai người các ngươi, phải nỗ lực. 3. Ôn Hiến Chi lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là một bàn tay chụp được, đánh vào phía sau não nguôi bên trên, mắng ta nói chính là ngươi, ngươi ngược lại là có mặt nói hắn nhóm rồi. Mà tại lúc này, sơn mạch chỗ, lại có khí thế cường đại, không ngừng tới gần. Theo kia khí thế cường đại đến, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, đạo đạo thân ảnh đến thời khắc, một cỗ âm u khí tức, cũng là dần dần truyền ra tới. Một chiếc phi thuyền, khống chế lấy gió mạnh, gào thét mà đến, vững vững vàng vàng, ngừng đặt tại giữa không trung, thuyền trưởng mấy trăm trượng, rộng gần trăm trượng, rộng rãi hùng vĩ. Mà nổi lơ lửng phi thuyền, thuyền cán phía trên ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. U Minh Cốc, mà trừ kia một chiếc phi thuyền đến, một bên khác, cũng có từng đạo khí tức cường đại hàng lâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn kỹ lại, kia nhất đạo đạo cường hoành khí tức, truyền ra đến ở giữa, mang theo vô thượng thiên uy. Đạo đạo thân ảnh, khống chế một tòa thiên cung, vững vững vàng vàng, dừng ở sơn mạch ở giữa một mảnh bằng phẳng chỗ bên trên, ầm ầm vù vù, dần dần yên tĩnh. Đại diễn thánh vực, thiên diễn tông người, lại có hai đại thánh vực đến, cho người cảm giác, không khí càng thêm cường đại. Lần này, thật đúng là các đại thánh vực, toàn bộ đăng tràng. Chỉ bất quá, không thấy thánh đế bảng trước 10 toàn bộ thánh đế trước đến, hơi chút tiếc nuối. U Minh Cốc trước tới bái phỏng, nhất đạo âm vang mạnh mẽ âm thanh vang lên, kia trên phi thuyền, mấy đạo thân ảnh đi ra. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, khí thế phá lệ cường đại, bức người tiếng lòng. U Minh Cốc ba vị thánh đế, U Minh Hảo, U Minh Giác, U Minh Tiêu, này ba vị, cũng là tại thập đại thánh vực bên trong, danh khí cực lớn cường đại thánh đế. Một bên khác, thiên diễn tông mấy người, cũng là lần lượt đi ra. Cầm đầu cũng là ba vị thực lực không tầm thường thánh đế cường giả. Thiên Trùng Vân, thiên diễn tông tông chủ Thiên Hàn Lỗi đệ đệ, có thể nói là thiên diễn tông bên trong, dưới một người, trên vạn vạn người cấp bậc. Mà Thiên Trùng Vân bên cạnh người hai người, tên là Mục Thế Ninh cùng Hàn Y Y, cũng là thiên diễn tông thanh danh khá lớn hai vị trưởng lão. Lần trước, U Minh Cốc cùng thiên diễn tông người, cũng chết tại Đại Vũ Thánh vực bên trong, lúc này hai phe đến, mọi người đều là ánh mắt tụ tập. Hai phe này, có thể hay không giống như Huyết Tông cùng Tu La Điện kia, trực tiếp chất vấn Tần Trần. Lúc này, U Minh Cốc U Minh Hảo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cười ha hả nói, đại gia đều đến, ta còn nghĩ, ta nhóm U Minh Cốc lần này đến, biểu lộ ra khá là mạo muội đâu. Thiên Trùng Vân một thân lưu vân phục sức, cũng là cười nói, nhìn đến chư vị đối Thanh Tiêu Đại Đế, đều là vô cùng hiếu kỳ. Vài đại thánh vực, tại thời khắc hàn huyên, Tu La Điện La trước cuối cùng nhịn không được, nói U Minh Hảo, Thiên Trùng Vân, U Minh Tuyệt U Minh Ngạn cùng với Thiên Chi Long Thiên Nguyên nhân mất mạng Đại Vũ Thánh Vực, người nhóm U Minh Cốc cùng Thiên Diễn Tông, liền thật không quan tâm sao. Hiện nay, Tần Trần ở đây, cũng không hỏi xem. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn hơi chút hòa hợp tràng cảnh, tại thời khắc lập tức cảm giác được xấu hổ. Trong lúc nhất thời, U Minh Hạo cùng Thiên Trùng Vân hai người, đều là không có mở miệng. Sợ hàng, La Trước khẽ nói, chết một vị thánh đế, đây chính là thiên đại sự tình, thế mà không người nghi vấn. U Minh Hạo cùng Thiên Trùng Vân nghe đến lời này, lại là nội tâm thầm mắng. Nói người khác sợ hàng, chính mình làm gì rồi? Chất vấn Tần Trần, lại có thể thế nào? Ngươi thật đúng là dám động thủ, thể hiện rõ không có kết quả sự tình, tại cái này nói cái gì đó. Ai cũng biết, chuyện này, không phải Tần Trần làm, hỏi cái gì. Chẳng phải là mặt mũi không qua được, muốn để Tần Trần phục cái mềm, nói lời xin lỗi. Có thể là, Tần Trần là người nào? Giải thích với ngươi, ngươi mặt thật lớn, lại nói, chuyện này, Tần Trần không có làm, cùng ngươi nói cái gì xin lỗi. La Trước lớn như vậy người, điểm ấy đều không rõ ràng sao. Còn ở nơi này lại nhảy không ngừng. Huyết Ngạn Phong lúc này cũng là cười nói, việc này phát sinh ở Đại Vũ Thánh Vực bên trong, có thể là Đại Vũ Thánh Vực lại là chưa bao giờ có bất luận cái gì áy náy, thật đúng là cao ngạo. Nghe thấy Diệp Nam Hiên mất tích, phải chăng chết tại ma tộc trong tay, cũng còn chưa biết, hiện tại, cũng là không biết rõ một ít người, vì cái gì kia ngạo khí. Huyết Ngạn Phong, lúc này, một thanh âm vang lên, lãnh đạm nói, vì cái gì kia ngạo khí. Ta đến nói cho ngươi như thế nào, người chưa tới, tiếng tới trước, mà theo âm thanh đến, còn có một thanh kiếm, một thanh đi ngang qua hư không, trực tiếp chạm tại Huyết Tông đám người thân trước kiếm. Kiếm vào đại địa, tạch tạch tạch vết rách, không ngừng khuếch tán ra tới. Huyết Ngạn Phong, Huyết Hồng, Huyết Nguyên Bân ba vị thánh đế, nhất thời ở giữa như lâm đại địch, thần sắc giới bị, thể nội thánh lực bộc phát ra. Nghĩ muốn nói xin lỗi, tới tìm ta hỏi. Âm thanh vang lên lần nữa, khẽ nói, chất vấn ta Lý Huyền Đạo sư tôn, người còn chưa xứng. Cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo thân ảnh xuất hiện tại Huyết Tông trước mọi người, một bước đi ra. Mà tại thời khắc, mấy chục đạo thân ảnh cũng là xuất hiện tại Tần Trần mấy người bên cạnh người. trừ thất đại kiếm hộ bên ngoài, có hai vị thánh đế cảnh giới võ giả cầm đầu. Thông Thiên kiếm, Quang Nghiêm, Ngự Phong kiếm, Phó Dung, gặp qua Thanh Vân kiếm đế đại nhân. Hai người kia mặt đối Tần Trần, cung kính thi lễ nói. Mà lúc này Lý Huyền Đạo lại là tới gần Huyết Tông đám người, mỗi đi ra một bước, Huyết Tông mấy người lần lượt thần sắc cẩn thận, lui lại một bước. Lý Huyền Đạo, người đừng làm ẩu. Huyết Ngạn Phong khẽ nói, ta ra tông chủ lần này chưa tới, có thể đây cũng không phải là ngươi có thể làm ẩu địa phương. Lý Huyền Đạo lúc này, bước chân dừng lại, bàn tay nhẹ nhẹ bắt lấy đâm vào mặt đất trường kiếm, rút ra trường kiếm, kiếm mang lấp lóe ở giữa, trường kiếm biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Đạo cười nhạt một cái nói, e ngại cái gì? Ta chẳng qua là muốn rút ra ta kiếm mà thôi. Lời tuy như thế, có thể là cái này nhất khắc, Huyết Ngạn Phong ba người, lại vẫn y như cũ là cảm giác áp lực tuyệt không tiêu trừ. Bất quá, nếu là lại như vậy không khách khí, cái này kiếm, cắm vào đầu ngươi bên trong, đều là không có thương lượng, Huyết Ngọc nếu là giận, liền tới tìm ta Lý Huyền Đạo. Cái này nhất khắc, mọi người đều là câm như hến. Lý Huyền Đạo lại là một bước đi ra, đi đến Tần Trần thân trước. Sư tôn, Lý Huyền Đạo chắp tay, nói an bài Hạ Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực cùng Đại Vũ Thánh Vực bên kia, chỉ hoãn chút thời gian. Sư đệ tốt, Ôn Hiến Chi khẽ nói, một bầy chó mắt thấy người thấp đồ vật, nếu không phải ta. Ngươi ngậm miệng, Tần Trần quát lớn, nha, mấy người còn lại, nhìn đến Ôn Hiến Chi bộ dáng này, đều là kìm nén cười. Cái này nhất khắc, các đại thánh vực võ giả, có thể nói đều là đến. Thông Thiên Thánh Vực Thông Thiên Tông nhân mã, cũng là chạy đến. Hai vị phó tông chủ dẫn đội, trừ lần trước đi tới Vũ Môn Tề Ngọc Hiên, còn có một vị Vu Tử Lâm. Chỉ bất quá, Thông Thiên Tông người, quá điệu thấp, tại đám người bên ngoài, đại gia cũng không nói cái gì. Chỉ là vào giờ phút này, ai nấy đều thấy được, bởi vì lần trước Đại Vũ Thánh Vực bên trong sự tình, Huyết Tông, Tu La Điện, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc đối Tần Trần một đoàn người, đều là không có cảm tình gì. Bất quá Huyết Tông cùng Tu La Điện cho thấy càng thêm rõ ràng mà thôi. Chuyến này, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Tần Trần mấy người, nếu là tiến nhập mật địa bên trong, tụ tập cùng một chỗ còn tốt, nếu như tách ra, chỉ sợ phiền phức sẽ rất lớn. Lần này đến, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đế cấp bậc võ giả. Bên trong, Thánh Hoàng Thánh Tôn cảnh giới võ giả nhiều nhất. Cái này có thể nói là cả cái Hạ Tam Thiên Tiểu một nửa cường giả tụ tập tại địa phương này. Cái này dạng lớn trận thế, hồi lâu chưa hề xuất hiện qua. Lúc này, các đại thánh vực, các đại thế lực đám võ giả, lần lượt dàn xếp lại, tĩnh chờ di tích cổ phát sinh biến hóa. Người nhiều, cũng là dễ dàng xuất hiện tranh chấp. Sau đó mấy ngày thời gian, không ít thế lực, lẫn nhau ở giữa, đều là có ma sát. Thập đại thánh vực, tuy nói đều có vực bích ngăn trở, có thể là lẫn nhau ở giữa, đó cũng là không ít đại đánh xuất thủ, quan hệ cũng không phải là kia hòa hợp. Chỉ là lần này, cho dù là đỏ mặt, đại gia cũng là đều tự nhượng bộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể lại là khổ những cái kia yếu một ít thế lực cùng với tán tu đám võ giả. Cái này đoàn người, số lượng cũng không phải số ít, có thể là cũng không có tổ chức, lẫn nhau phân tán. Mỗi khi các đại thế lực ở giữa ma sát, luôn có một ít người đem hỏa khí vung đến trên người bọn họ. Mấy ngày thời gian, Tần Trần thì là cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở bên trong phòng, nhìn như chuẩn bị cái gì, cũng không biết đến cùng đang làm cái gì. Mà Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương mấy người, thì là tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày tán gẫu. Thời gian một ngày trôi qua, một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Cái này một ngày, Thời Thanh Trúc thăm hỏi, Tần Trần, nhìn về phía Tần Trần, Thời Thanh Trúc cười nói, một tháng thời gian đến, ta nhóm có hay không có thể xuất phát tiến nhập rồi. Đừng có gấp, Tần Trần lại là cười nói, cái này đoàn người không phải đều là vì Thanh Tiêu Đại Đế di tích mà tới sao. Hắn nhóm hẳn là cũng có biện pháp tiến nhập, ta nhóm làm gì xuất đầu. Chẳng lẽ tiến nhập bên trong di tích, được đến chí bảo, hắn nhóm có thể phân ta nhóm hay sao? Tần Trần đối những cái kia chí bảo là không có hứng thú gì, có thể là bên cạnh hắn có thể là tụ tập một đám người. Thanh Minh người cũng tốt, Vũ Môn người cũng tốt, còn có Nhất Kiếm Các, những này người, đều là Thánh Vương Thánh Hoàng Thánh Tôn cảnh giới, nếu là có thể được đến một vị đại đế cơ duyên gì, kia có thể là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý của ngươi là, để hắn nhóm xuất thủ liền là, cái này danh tiếng, ta không cướp, tránh khỏi hắn nhóm mỗi ngày nhận là ta cái này tam đế chuyển thế người, liền biết phách lối cuồng vọng khoe khoang chính mình. Thời Thanh Trúc nghe vậy, cười cười nói, ta minh bạch, ngươi vẫn là trước sau như một, xảo trá, nhiều chỉnh đốn đi. Lần này Thanh Tiêu Đại Đế di tích xuất hiện, không có đơn giản như vậy, cẩn thận là hơn. Nói chuyện phiếm vài câu, Thời Thanh Trúc cũng là rời đi. tiếp tục chờ đợi, lại qua 10 ngày, các đại thế lực người, chờ không nổi, liền liền những cái tán tu, cũng là bắt đầu gấp đứng dậy. Rốt cuộc có người kìm nén không được, bắt đầu bái phỏng thời Thanh Trúc, hỏi thăm lúc nào động thủ mở ra di tích cổ. Mà thời Thanh Trúc hết thảy hồi phục nàng cũng không biết, nàng cũng là chờ nán lại Tần Trần mở ra di tích cổ. Các đại thế lực võ giả, ai có thể rơi hạ mặt đi thỉnh Tần Trần xuất thủ. Kết quả là, tiếp tục hao tổn, có thể là, lại qua bán nguyệt thời gian, thế lực khắp nơi rốt cuộc kìm nén không được. Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Hiên Viên Thế Gia, Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, đến từ lục đại thánh vực thất đại đỉnh tiêm thế lực, lần lượt điều động thánh trận sư, nghĩ muốn mở ra di tích cổ. Mà đối với cái này, Tần Trần giống như ngồi chơi điếu ngư đài, cũng không vội vã. Cái này mấy ngày thời gian, chỉ nghe được Thanh Vân Hào Sơn ở giữa, thỉnh thoảng truyền lại đến đạo đạo tiếng oanh minh, từng cái thánh trận sư nhóm, bắt đầu thi thố tài năng, nghĩ muốn bài trừ đại trận. Thân vị đỉnh tiêm thế lực, các phương tự nhiên là có cửu cấp thánh trận sư tồn tại. Có thể là, một liền mấy ngày thời gian, những này thánh trận sư nhóm, bày mưu tính kế, cùng một chỗ thương nghị, thỉnh thoảng động thủ, kết quả. Sững sờ là không có mở ra, không chỉ như vậy, các phương thậm chí bởi vậy, chết hơn 10 vị thánh tôn cấp bậc cường giả. Lần này, các đại thánh vực đám võ giả bắt đầu hoảng. Phải làm sao mới ổn đây, thánh trận sư nhóm xuất thủ, thế mà là không phá nổi nơi đây, kia còn thế nào tiến nhập. Thật chẳng lẽ muốn mời Tần Trần xuất thủ, nghĩ đến đây một điểm, mọi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Đại gia tâm lý đều là tựa như gương sáng, Tần Trần cũng tốt, thời Thanh Trúc cũng tốt, đều không có xuất thủ, kia liền là nghĩ đến, các đại thánh vực có thể mở ra, có thể không cho hắn nhóm tiến nhập. Mà các đại thánh vực một ngày vô pháp mở ra, cuối cùng vẫn là cần hắn nhóm. Mã Đức, Nguyên Hãn nghĩa khí nhịn không được bạo nói tục, quát mắng, cái này hỗn đản, cái này xảo trá ác đồ, tuyệt đối là cố ý. Vài ngày trước, bị ta nhóm chất vấn, cảm giác chính mình ném mặt mũi, đây là muốn ta nhóm đi cầu hắn, tìm về mặt mũi. Hắn nằm mơ, La Trước lúc này khẽ nói, muốn để ta nhóm cầu hắn, đừng nằm mơ. Lão tử liền là không tiến nơi đây, cũng sẽ không đi cầu hắn. Đồng thời, Huyết Tông bên kia, Huyết Ngạn Phong, Huyết Hồng, Huyết Nguyên Bân ba người, cũng là triệt để khí nổ. Tên vương bát đản này, nếu không phải Lý Huyền đạo tại, lão tử tuyệt đối đổ hắn. Huyết Ngạn Phong phẫn nộ quát, cho hắn mặt, thuần túy là xảo trá ác đồ. Muốn để ta nhóm đi thỉnh hắn, nằm mơ. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, phảng phất Tần Trần làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình. Đồng thời, Thanh Tiêu Thiên đám người ở cung điện bên trong, thời Thanh Trúc gần cửa sổ mà ngồi, tay nâng thẻ tre, ngọc thủ chống cằm, nghiêm túc nhìn thư. Lăng Thi Mạn lúc này uyển chuyển dáng người, chậm rãi mà tới. Chủ thượng, thế nào rồi? Lăng Thi Mạn bất đắc dĩ nói, cái này Tần Trần rốt cuộc muốn làm gì? Cái này đều lại qua một tháng, ta nhìn những cái kia thánh vực thế lực nhóm, đều là không nín được. Lúc đó Tần Trần không phải nói, một tháng thời gian trôi qua, đại trận liền có thể tay bài trừ, thế nào những cái kia cửu cấp thánh trận sư nhóm, một cái đều không được. Thời Thanh Trúc cười nói, người gấp cái gì? Ta là không vội, có thể là đám người kia, cả ngày thượng môn đến hỏi, làm đến ta tâm phiền ý loạn. Không cần để ý tới hắn nhóm. Thời Thanh Trúc thản nhiên nói, vài ngày trước, những này người có thể là không cho Tần Trần sắc mặt tốt nhìn, hiện tại, Tần Trần tự nhiên là không hội để ý tới hắn nhóm, người cũng không phải không biết Tần Trần tính tình. Nhìn như tiểu hài tử khí, bất quá, làm cái kia một số người biết rõ nặng nhẹ, cũng rất tốt. Thời Thanh Trúc thu hồi thẻ tre, thần sắc bình tĩnh nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, cho dù là Cửu Tinh các chủ tinh húc huy, đều là khách khí, khi nào đến phiên hắn nhóm đến chất vấn, tới yêu cầu xin lỗi rồi. Nếu không phải Tần Trần thân phụ thương thế, chỉ sợ ngày đó, liền là huyết tiên ba thước. Tất cả mọi người đều là nhận là, hắn cũng không phải là năm đó hắn, trên thực tế, hắn còn là năm đó hắn. Nói đến chỗ này, thời Thanh Trúc cũng là thần sắc hơi hơi ảm đạm. Lăng Thi Mạn cũng là minh bạch, liền nói ngay, ta đi đuổi những cái kia người, muốn phá trận, đi tìm Tần Trần, tránh khỏi đến phiền ta nhóm. Lăng Thi Mạn rời đi, nội tâm lại là thở dài. Chủ thượng tâm tư, nàng tự nhiên là biết rõ, có thể là vài ngày trước, chủ thượng một mình thời điểm, thường xuyên hội ngẩn người, thậm chí hội không tự chủ nước mắt chảy ròng. Chắc hẳn, cùng Tần Trần ở giữa, có lẽ là nước đổ khó hốt, Lăng Thi Mạn cũng là hiếu kỳ, chủ thượng chi dung mạo khí chất, không thể so với kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi kém, Tần Trần thế nào liền không nguyện ý rồi. Trong lúc này vấn đề, có lẽ chỉ có hai người biết rõ đi. Mặt lạnh lấy khu trục trước đến hỏi thăm các đại thánh vực võ giả. Lăng Thi Mạn cũng là khuyên bảo tất cả mọi người, lại có người đến hỏi, hết thảy đuổi đi. Nhoáng một cái thời gian trôi qua, lại là một tháng. Tại địa phương này, đại gia đã là đợi gần 3 tháng thời gian. Lúc đó, người nào cũng không thể mở ra di tích cổ. Thậm chí có người nói là Tần Trần tại di tích cổ càng thêm tay chân, để đại gia vô pháp mở ra. Có thể là loại tin tức này vừa truyền ra, tại Lý Huyền Đạo lôi đình thủ đoạn chém giết mấy người sau đó, chính là không có người lại nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, mọi người đều biết, Tần Trần không có làm cái quỷ gì, thuần túy là mở không ra mà thôi. Gieo rắc cái này các loại tin tức, bất quá là nghĩ muốn cho Tần Trần áp lực, để Tần Trần đến giải khai di tích cổ đại trận thôi. Mà Tần Trần phản ứng càng nhanh, người nào truyền bá từ này các loại lời đồn, vậy liền để Lý Huyền Đạo giết người nào, chỉ đơn giản như vậy, ngăn chặn lại lời đồn đại. Kết quả là, Thanh Vân Hào Sơn, cái này một vùng núi chỗ, tại cái này 2-3 tháng thời gian, cơ hồ đều nhanh thành một cái trấn nhỏ. Các phương ai cũng kéo không xuống mặt đi thỉnh Tần Trần xuất thủ. Mà Tần Trần cũng căn bản không vội vã, thẳng đến cái này một ngày, lại có người đến. Thanh Vân Hào Sơn, cái này đoạn thời gian, đã là tiếng người huyên náo, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến, mà rời đi người, lại cơ hồ không có. Có thể là lần này, đến người, lại là không hề tầm thường. Trúc Hải Hiên Đại Sư, thập đại thánh vực bên trong, thanh danh huyên náo một vị thánh trận sư, cửu cấp thánh trận sư, tại cả cái thập đại thánh vực bên trong, có thể nói là tư lịch nhất lão một vị thánh trận sư. Trúc Hải Hiên trước đó thời gian, một lòng hướng vũ, kết quả tiến bộ 10 phần chậm chạp, thọ nguyên gần tới, bắt đầu học tập trận pháp, ai biết, tại trận pháp nhất đạo, cho thấy khủng bố thiên phú. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm, thành vì bát cấp thánh trận sư, mà bởi vậy, được đến các đại thế lực tôn sùng, thường xuyên là các đại thánh vực thế lực thượng khách. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, câu nói này dùng đến nói Trúc Hải Hiên đại sư, lại thích hợp cực kỳ. Mà đệ nhị vị, Mạc Khai Nguyên đại sư, Mạc Khai Nguyên đại sư, có thể nói là Mạc gia thiên kiêu, một đường quật khởi, Mạc gia, thanh danh không hiện, nhưng là tại hạ tam thiên chỗ, Mạc gia có thể nói là trận pháp truyền thừa thế gia, không cùng bên ngoài đấu, chỉ là nghiên cứu trận pháp. Mạc Khai Nguyên đại sư, hiện nay có thể nói là Mạc gia đạo diễn người, đem Mạc gia bao nhiêu năm rồi trận pháp tích lũy, toàn bộ tập được. Cái này dạng một vị đại nhân vật, danh khí không thể so với Trúc Hải Hiên yếu. Mà đệ tam vị, thì là Bùi Văn Giác. Bùi Văn Giác đại sư, không giống với trước hai vị, thiếu niên thiên kiêu, Bùi Văn Giác thời kỳ thiếu niên, chính là cho thấy khủng bố thánh trận nhất đạo thiên phú. Có thể là kết quả, trưởng thành thời khắc, lại là đột nhiên gặp phải bình cảnh, dừng bước không tiến. Bình cảnh này, mới gặp liền là một vạn năm. Kết quả, cái này vị thiên kiêu, có thể nói là nhìn quen nhân tính ghê tởm, tiền nhiệm lấy lòng hắn người, đều trà đạp hắn. Kết quả, bình cảnh đột phá, Bùi Văn Giác đại sư, nhất cử thành vì hạ tam thiên đứng đầu nhất thánh trận sư một trong. Mà Bùi Văn Giác trưởng thành chuyện làm thứ nhất, chính là đem ngày xưa những cái kia nâng hắn lại dẫm hắn người, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chuyện này, lúc đó tại cả cái hạ tam thiên, dẫn tới sóng to gió lớn. Ba vị đại danh đỉnh đỉnh thánh trận sư đến, các đại thánh vực thánh đế nhóm, lần lượt nghênh đón. Sơn mạch chỗ, vừa nóng náo loạn lên, cái này hạ tốt, ba vị đại sư liên thủ, nhất định có thể mở ra cổ mộ, mang ta các loại tiến nhập. Đúng vậy a, những ngày gần đây, có thể là gấp chết người. Cái kia Tần Trần, quả thực là vương bát đản, không duyên cớ nhìn ta nhóm chê cười. Thật đúng là cho là chúng ta hạ tam thiên thế giới, liền hắn một cái người tài ba rồi. Nhất đạo đạo tiếng nghị luận, tại Sơn Cốc ở giữa truyền ra tới. Mà lúc này, Cửu Tinh Các, U Minh Cốc, Thiên Diễn Tông Tam Phương cầm đầu, Huyết Tông, Tu La Điện, Hiên Viên Thế Gia, Thông Thiên Tông, cũng là lần lượt tụ tập. Mà Tần Trần mấy người, cùng với Thanh Tiêu Thiên đám người, vẫn y như cũ là không có bất luận cái gì hành động, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Lúc này, kia trăm dặm bằng phẳng chỗ bên trong, một tòa đỉnh lô, một cái kim sử, quang mang lấp lóe, vẫn y như cũ là bao trùm tại đại địa phía trên. Trúc Đại Sư, Mạc Đại Sư, Bùi Đại Sư, Cửu Tinh Các Nhị Các Chủ Tinh Nhiễm Thiên, lúc này khách khí nói, chư vị đường xa mà đến, vất vả. Trúc Hải Hiên tuổi già sức yếu, khẽ mỉm cười nói, lão hủ biết được tin tức, chính là chạy đến, Tinh Các Chủ khách khí, Thanh Tiêu Đại Đế, từ xưa đến nay cũng có thể được xưng tụng là cao cấp nhất một vị thánh đế. Lão Phu cũng là hiếu kỳ, cái này vị đại đế, lưu lại đồ vật, đến cùng có gì chỗ ngạc nhiên. Mạc Khai Nguyên lúc này cũng là cười ha hả nói, chư vị, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, bắt đầu đi. Lúc này, ba vị đại sư đi ra, nhìn về phía thân trước. Di tích cổ vào miệng, chính là như thế rườm rà, thật không biết, cái này di tích cổ bên trong, hội là thế nào một phương thiên địa. Đúng vậy a, lời nói rơi hạ, ba vị đại sư, lần lượt tới gần. Mà lúc này, Tu La Điện La trước cười lạnh nói, lần này, ba vị đại sư xuất mã, nhất định là dễ như trở bàn tay, đến thời điểm, đại gia có thể phải nói tốt, người không liên hệ, không có khả năng tiến nhập. Tinh Nhiễm Thiên chậm rãi nói, nơi đây dù sao cũng là Thanh Tiêu Thánh Vực, ta nhóm mang nhiều người như vậy tới, thời Thanh Trúc không ngại, đã rất tốt, Thanh Tiêu Thiên người, ta nhóm không thể ngăn. Kia là tự nhiên, Huyết Tông Huyết Ngạn Phong khẽ nói, có thể là kia Tần Trần, Lý Huyền Đạo. Không thể để hắn nhóm tiến nhập, không sai, U Minh Cốc U Minh Hạo cũng là trầm giọng nói, các phương hiện nay, đối Tần Trần tràn ngập địch ý. Tinh Nhiễm Thiên chỉ là gật đầu, tuyệt không nói nhiều. Lần này trước đến, đại ca nhiều mặt dặn dò, tìm về hắn nhóm cửu tinh các cửu tinh thánh nguyên kiếm là được, hắn cũng không nghĩ phức tạp. Tuy nói hiện nay Tần Trần, không lớn bằng lúc trước, có thể là, kia dù sao cũng là Tần Trần. Nếu là xem thường hắn, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Vào giờ phút này, ba vị đại sư, lần lượt bắt đầu xuất thủ. Trong một sát na, ngàn ngàn vạn vạn đạo thánh trận thánh văn, tại thời khắc bộc phát ra. Một màn này, làm cho bốn phía các đại thế lực thánh trận sư nhóm, đều là mở rộng tầm mắt. Không hổ là đại sư, xuất thủ bất phàm, này các loại khí thế, hắn nhóm là kém không chỉ một sao nửa điểm. Ông, tại thời khắc, đạo đạo ông thanh danh vang lên, chỉ thấy kia phô thiên cái địa thánh văn, cơ hồ là đem đến cái này một phiến thiên địa triệt để bao phủ, giống như một tấm lưới, triệt để mở ra. Mà làm lưới thi triển ra thời điểm, kim sử cùng cự đỉnh tại thời khắc, quang mang bắn bốn phía, khuếch tán trăm dặm. Ba vị đại sư, thần sắc không thay đổi, thánh văn lưu chuyển không thôi. Đám người còn lại, cũng không hiểu nhiều lắm, lúc này chỉ có thể nhìn xem lo lắng xuông. Mà đổi thành một bên, thời Thanh Trúc lại lần nữa tìm được Tần Trần. Đều đến một bước này, người không vội vã, thời Thanh Trúc nhịn không được nói, Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị đại sư, bản thân liền là thánh đế thực lực, thánh trận tạo nghệ, không ai bằng, có thể nói Hạ Tam Thiên đứng đầu nhất ba vị, hắn nhóm nếu là phá vỡ, ngươi có thể là muốn mất mặt. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, phá vỡ liền phá vỡ thôi, ta cũng không có gì tốt để ý. Thời Thanh Trúc vừa nghe cái này lời nói, chính là minh bạch, cái này ba vị đại sư xuất mã, cũng không có khả năng phá vỡ nơi đây. Tần Trần cái này ra hỏa, vẫn là trước sau như một xấu tính. Mà lúc này, hai người nói chuyện ở giữa, đột nhiên, một tiếng nổ đùng, tại thời khắc truyền ra tới. Trong một chớp mắt, cái này tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất cửu thiên chi thượng, hạ xuống lôi đình, giống như muốn đem cái này đại địa triệt để xé rách, chiếm đoạt. Mà theo tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau đó, nhất đạo đạo tiếng kêu rên, kêu thảm thanh âm, cũng là vang lên theo. Thời Thanh Trúc lúc này thần sắc khẽ giật mình, xảy ra chuyện, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đứng chắp tay, đứng vững phía trước cửa sổ, lại là cười nói, không có chuyện mới là lạ. Cái này nhất khắc, sơn cốc đại địa phía trên, chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh, lúc này từng cái lùi lại, càng có 10 người, trực tiếp bị nổ thành bọt máu, thi thể cũng không tìm tới. Mà Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị đại sư, lúc này đều là sắc mặt tái nhợt. Còn dư các đại thánh vực thánh đế nhóm, sắc mặt cũng là khó coi. Cái gì tình huống, chuyện gì xảy ra, tự tại vừa rồi, đột nhiên, không hề có điểm báo trước, trực tiếp một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Hơn 10 vị thánh tôn, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị nổ chết, còn dư đám người, cũng là bị liên lụy. Quá khủng bố, Trúc đại sư, Mạc đại sư, Bùi đại sư, cái này, Tinh Nhiễm Thiên lúc này thần sắc kinh ngạc, ba vị đại sư, nhìn nhau, lại là thở dài. Trúc Hải Hiên chắp tay nói, lão phu ba người, đã tận lực, cái này. Ta mấy người cũng thực tại là nhìn không thấu, đến tột cùng vì cái gì. Lời này vừa nói ra, các đại thánh vực võ giả, đều là sắc mặt khó coi. Liền ba vị thánh trận đại sư đều là không thể không biết làm sao, vậy bọn hắn lại có thể thế nào. Chẳng lẽ, thật muốn đi cầu kia Tần Trần. Ba vị đại sư thử lại lần nữa xem đi, La Trước lúc này cũng là sắc mặt khó coi, Mạc Khai Nguyên lại là lắc đầu nói, ta mấy người vừa rồi, đã là thử nghiệm trên trăm loại phương thức, mới hội dẫn động cái này đại trận phản phệ, dẫn tới tiếng vang. Nếu như thử lại xuống dưới, nói không chừng lối vào này liền hội bị hủy đi. Nghe nói như thế, ai cũng không dám để ba vị đại sư đi thử xem. Thử lại lần nữa, vạn nhất vào miệng không có, cổ mộ kia cũng không biết như thế nào tiến nhập. Hắn nhóm liền là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Tinh các chủ, chư vị, không phải ta mấy người không tận lực, mà là nơi đây quỷ dị, Thanh Tiêu đại đế, không hổ là vang dội một thời đại đỉnh tiêm cường giả a. Bùi Văn Giác thở dài nói, chư vị, chẳng lẽ không có những biện pháp khác rồi. Lúc này, Hiên Viên Thế Tộc Hiên Viên Vịnh mở miệng nói, có một cái người, có lẽ có thể mở ra, chỉ là hắn không nguyện ý xuất thủ. Ồ, Trúc Hải Hiên kinh ngạc nói, ai có thể có năng lực này, còn không muốn xuất thủ. Ta ba vị cũng muốn nhìn xem cái này vị. Tần Trần, nghe đến lời này, Trúc Hải Hiên đột nhiên gật đầu nói, cái này vị Tần Trần công tử danh đầu, lão phu cũng nghe từng tới, tựa hồ là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế ba vị năm đó đại đế cấp nhân vật, chuyển thế mà sống, hắn có biện pháp, ngược lại là vô cùng có khả năng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Nơi này liền là Tần Trần cùng thời Thanh Trúc phát hiện, hắn nhóm nhận được tin tức chạy đến. Tần Trần tám thành là biết rõ như thế nào phá giải từ cục này. Có thể là, Tần Trần cùng bọn hắn rác lấy kình đâu. Người nào cam nguyện cúi đầu đi cầu lấy Tần Trần, kia vì cái gì không đem Tần Trần công tử mời đến, phá giải nơi đây, nghĩ đến đại gia cũng hội cảm tạ hắn. Trúc Hải Hiên lại lần nữa cười nói, cái này, trong lúc nhất thời, đại gia đều là lúng túng không thôi. Tinh Nhiễm Thiên lúc này lại là ánh mắt sáng lên, cười nói, ba vị đại sư, thanh danh rộng rãi, không biết ba vị đại sư, có thể hay không mời Tần Trần công tử xuất thủ. Tốt, Trúc Hải Hiên ha ha cười nói, lão hủ liền lấy tấm mặt mo này, đi thỉnh Tần công tử xuất thủ. Người ở nơi nào, chính là ở đây, vào giờ phút này, Ô Ương Ương một đám người, đi đến Tần Trần chỗ cung điện. Tần Trần cùng thời Thanh Trúc mấy người, lần lượt xuất hiện. Thế nào, cái này là mở ra di tích cổ, còn đến mời ta sư tôn cùng một chỗ tiến nhập sao? Ngươi nhóm hảo tâm như vậy rồi. Ôn Hiến Chi lúc này âm dương quái khí mà nói. Nghe đến lời này, vài vị thánh đế đều là sắc mặt đỏ trắng giao tiếp. Tần Trần công tử, Trúc Hải Hiên lúc này mở miệng nói. Lão hủ Trúc Hải Hiên, tại Hạ Tam Thiên xem như hơi có chút danh mỏng. Nghe thấy Tần Trần công tử có thể mở ra di tích cổ, lão hủ cũng không kém nói. Lão hủ cũng muốn tiến nhập di tích cổ bên trong, nhìn xem Thanh Tiêu đại đế cái này vị cái thế chi tài lưu lại. Đồng thời, lão hủ cũng muốn nhìn xem Tần Trần công tử đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ, ta ba vị có gì chỗ thiếu sót. Tần Trần nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, Trúc đại sư, ta vốn là đúng là muốn mở ra di tích cổ, mang theo đại gia tiến nhập, cái này Thanh Tiêu đại đế bên trong di tích, đến cùng có cái gì, ai cũng không biết, đại gia tiến nhập, nói không chừng có thể được đến cơ duyên cực lớn. Lời này vừa nói ra, Trúc Hải Hiên nghiêm túc nghe, nói kia vì cái gì? Có thể đúng vậy à? Tần Trần bất đắc dĩ nói, có thể là tại chờ đợi thời điểm, có ít người, ba phen mấy bận, ngôn ngữ làm khó dễ ta. Ta cái này người, lòng dạ nhỏ mọn, không phóng khoáng, bị người kiểu nói này à, tâm lý một hơi, ra không được, những này ngày một mực kìm nén, đều biệt xuất nội thương đến. Cái này khẩu khí nếu là không hóa giải, cái này đại trận ta đi phá, tám thành cũng là thất bại. Cho nên ta sẽ chờ ở đây lấy cái này khẩu khí hóa giải. Có thể là ta cái này người, quá lòng dạ nhỏ mọn, ai biết một hơi này, càng nghẹn càng lớn, đều nín hỏng ta. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị đại sư, hai mặt nhìn nhau. Các đại thánh vực võ giả, lại là sắc mặt cổ quái. Cái này lời, quỷ tin, Tinh Nhiễm Thiên lúc này đi ra, chắp tay nói, Tần công tử, trước đó đại gia đúng là hỏa khí hơi lớn, trong lời nói, có chút mạo phạm, ta mấy người nguyện ý bồi tội. Thật có lỗi, Tần công tử. Tần Trần lại là nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên, cười nói, Tinh Nhiễm Thiên các chủ, ngươi lại không đắc tội ta, ngươi nói xin lỗi làm cái gì? Một hơi này, đến là để ta khí đến người, cho ta giải, ta có thể hóa giải. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sáng tỏ. Lần này, đến chỗ này các đại thánh vực, đối Tần Trần hoặc nhiều hoặc ít không quen nhìn. Nhưng là, biểu hiện rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ là Huyết Tông cùng Tu La Điện người. La trước, Nguyên Hán Nghĩa, là Mạc An ba người cầm đầu Tu La Điện người. Huyết Ngạn Phong, Huyết Hồng, Huyết Nguyên Bân ba người cầm đầu Huyết Tông người. Hai phe này, trước đó hùng hổ dọa người. Hiện tại, Tần Trần nói tới, hẳn là hai phe này nhân mã. Lúc này, đại gia đều là trầm mặc không nói. Xin lỗi liền xin lỗi. Vào giờ phút này, Huyết Ngạn Phong đi ra, nhìn về phía Tần Trần, vừa chắp tay, nói Tần Trần, là ta Huyết Ngạn Phong hùng hổ dọa người, tại cái này cho ngươi bồi tội. Kia La trước cũng là đi ra. Chắp tay nói, Tu La Điện La trước, hướng Tần Trần công tử bồi tội. Lúc này, đại gia đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái này đoạn thời gian, thật là muốn nghẹn điên. Mắt thấy di tích cổ tựu tại trước mặt, lại là vô pháp tiến nhập. Cái này trùng dày vò, không khác là thái giám đi dạo kỹ viện. Đã xin lỗi, Tần công tử ngài nhìn. Thiên Diễn Tông Thiên Trùng Vân lúc này cười cười nói. Cái này kêu lên xin lỗi. Lúc này, Tần Trần lại là nhìn về phía kia Huyết Ngạn Phong cùng La trước hai người. Khẽ mỉm cười nói, muốn nói xin lỗi, liền muốn chân thành chút mới tốt. Người muốn như thế nào? Huyết Hồng lúc này một tiếng quát hỏi, quỳ xuống, xin lỗi. Nhàn nhạt lời nói rơi hạ, sát na ở giữa, tứ phương im ắng. Quỳ xuống, xin lỗi, để thánh đế quỳ xuống. đây không thể nghi ngờ là Trần Trụi đánh Thánh Đế mặt. Làm Tần Trần lời nói rơi hạ thời khắc, các phương Thánh Đế nhóm đều là thần sắc nhất biến. Tần công tử, bất quá là miệng lưỡi tranh, quỳ xuống, quá hà khắc. Tinh Nhiễm Thiên khuyên giải nói, đúng vậy a, đúng vậy a. U Minh Cốc U Minh Hạo cũng là vội vàng nói, chỉ là, lúc này, U Minh Hạo lại là trong lòng căng thẳng. Còn tốt ngày đó đến, không có làm ra cái gì quá khích cử động, nếu không, hôm nay Tần Trần để quỳ xuống người, liền bao quát hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghe đến lời này, mỉm cười, hà khắc sao, nếu là trước kia, ta liền quỳ xuống cơ hội, đều sẽ không cho hắn nhóm. Chư vị đều là cho là, ta Tần Trần trở về, không bằng trước kia chi dũng, cho nên, đánh trong đáy lòng cảm thấy ta Tần Trần dễ khi dễ. Chỉ là, có thể hay không khi dễ qua mới biết. Tần Trần bàn tay với một cái áo choàng, ngồi tại cung điện trên thềm đá, cười nói, ta cái này người, thân phận địa vị biến, có thể là tính tình không thay đổi, liền là bất thông tình lý. Hôm nay, trừ phi huyết tông cùng Tu La Điện Thánh Đế, đối ta Tần Trần quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không, ta là tuyệt không khả năng, mở ra di tích cổ. Đại không, đợi thêm mấy ngày, di tích cổ lối vào tiêu thất, đại gia người nào cũng không đi vào, vừa vặn, ta cũng không muốn đánh nhiễu Thanh Tiêu Đại Đế cái này vị nhân vật. Lúc này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, mà Ôn Hiến Chi cùng Lý Huyền Đạo hai người, đứng tại hai bên, lại là không nói một lời. Tần Trần nói không sai, nếu là trước kia, hai người này, liền cơ hội giải thích đều không có, cũng đã là thi thể. Chớ nói trước kia, liền là hiện nay, nếu không phải sư tôn thân phụ thương thế, chỉ sợ cũng sẽ ra tay đánh giết. Cái này Tần Trần, đủ cuồng vọng, cách đó không xa, Thông Thiên Tông đám người bên trong, Phu Tử Lâm một bộ trường sam, khuôn mặt tiều tụy, phảng phất quanh năm như thế, cười nói trước đó tại Vũ Môn bên trong, liền là như vậy. Tại bên cạnh người, Tề Ngọc Hiên Phó Tông Chủ cũng là cười nói, ngày đó, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, Huyết Tông vài phương, cũng là như thế, khí diễm phách lối, nghĩ muốn ép một chút cái này vị chủ khí thế, có thể kết quả, bị giết mấy người, bị cướp đồ vật, xem như đuổi đi. Nghe đến lời này, Vu Tử Lâm nhịn không được nói cái này vị Tần Trần. Có thể là quá không có lòng dạ. Không có lòng dạ, nghe đến lời này, Tề Ngọc Hiên lại là cười. Vu huynh, người cái này nhìn, có thể là ánh mắt hẹp hòi. Tề Ngọc Hiên cười nói, cái này lần trước tiếp xúc cái này vị, đại khái nhìn ra, người này tâm tính khá cao, nhìn như phách lối cuồng vọng, có thể là trên thực tế đều là có mục đích tồn tại. Lần trước tại Vũ Môn, Tiên Hàm Đại Hôn, những này người có thể nói là cho rất nhiều không chịu nổi, Tần Trần tuyệt không tính toán, thẳng đến cuối cùng, mới bộc phát ra. Dựa vào việc này, hắn là nói cho tất cả mọi người, hắn Tần Trần huynh đệ, ai cũng không động được, đồng thời, hắn để Tiên Hàm tiếp nhận Vũ Môn môn chủ. Tiên Hàm bất quá là thánh vương cảnh giới, làm sao có thể trưởng khống một vực bá chủ thế lực. Tần Trần cũng là dựa vào việc này, nói cho Vũ Môn nội ngoại, Tiên Hàm đối hắn rất trọng yếu, ngày sau người nào không nghe lệnh, hạ tràng hội rất thảm. Mà lần này, là trước, Huyết Ngạn Phong mấy người, xem như lại đụng vào họng súng, Tần Trần cũng là tại nói cho đại gia, sự tình không phải hắn làm, hắn tuyệt đối không hội nhận, một điểm chất vấn, đều là đối hắn vũ nhục, hắn làm như thế, là nói cho tất cả mọi người. Muốn mượn việc này cho hắn dội nước bẩn, nằm mơ. Tề Ngọc Hiên hơi hơi trầm ngâm nói, một người như vậy, đúng là khó lường. Lời này vừa nói ra, Phu Tử Lâm lại là cười nói, Tề huynh không khỏi xem trọng hắn. Cái này lời có thể không phải ta nói, là Tông Chủ nói, ta nói ngươi không tin, Tông Chủ nói, ngươi nên tin a. Phu Tử Lâm lúc này, biến sắc, chợt, nhìn về phía Tề Ngọc Hiên, thấp giọng nói, vậy chúng ta lần này. Cứ dựa theo Tông Chủ nói, làm chúng ta sự tình liền được. Không cần thiết cùng Tần Trần có cái gì tranh chấp, chúng ta bây giờ, càng là điệu thấp càng tốt. Vào giờ phút này, đại điện trước, các phương đều là vắng lặng. Tần Trần mỉm cười nói, có thể làm đến, ta hiện tại lập tức đi mở ra, đại gia hoan hoan hỉ hỉ tiến nhập di tích cổ, không thể làm đến, kia đại gia tiếp tục chờ, chờ đợi di tích cổ chính mình mở ra. Lời này vừa nói ra, các phương võ giả, đều là biến sắc. Qua cái thôn này liền không có cái này miếu a, cái này sao có thể chờ đâu, Tần Trần. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. La trước lúc này quát khẽ nói, để chúng ta vài vị thánh đế, cùng ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi xứng sao? Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo lại là vừa sải bước ra, đầu ngón tay kiếm khí ngưng tụ. La trước, chú ý lời nói của ngươi, ta sư tôn xứng hay không, không tới phiên ngươi đến nói, nguyện ý làm liền làm, không nguyện ý làm liền cút. La trước lúc này, cơ hồ triệt để khí tạc, quát cái này di tích cổ, ta không tiến liền là. Tần Trần mỉm cười, lần nữa nói, có thể a, ta cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú, đại gia tất cả giải tán đi. Nga đúng rồi, Tần Trần quay người thời khắc, lại lần nữa cười nói, nếu như hối hận, lần sau cũng không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy, không tự đoạn một tay một cái chân cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nếu như có thể, người nhóm đại có thể mời đến Tinh Húc Huy, hoặc là Liễu Thông Thiên mấy người, cầm đao gác ở trên cổ ta, có lẽ phương pháp có thể đi. Tần Trần cái này lời thể hiện rõ, bên cạnh hắn có Lý Huyền Đạo cùng thời Thanh Trúc, nghĩ muốn vũ lực uy hiếp nàng, đại gia cũng phải ước lượng rõ ràng. Tần Trần, ngươi, Huyết Ngạn Phong lúc này cũng là giận dữ, cái này ra hỏa, chỉ sợ sớm đã xác định, liền xem như ba vị đại sư đến, cũng không có khả năng phá vỡ đại trận. Cho nên, không có sợ hãi, bởi vì Tần Trần biết rõ, hắn nhóm nhất định sẽ tới cầu hắn. Tần công tử, lúc này, Trúc Hải Hiên đại sư đi ra, nói, lui một bước, trời cao biển rộng, đại gia đều lui một bước đi. Trúc đại sư a, Tần Trần liền nói ngay, ta đã là lui một bước a, ngươi nhưng không biết ngày đó, những này người nói như thế nào ta a, lời kia có thể là khó nghe. Cái gì tam đế chuyển thế người, không gì hơn cái này, hiện nay không giống ngày xưa, nên thu liếm thu liếm. Cái này xem thường ta Tần Trần, nói hết ra, cái này phần khí, ta có thể nhận sao? Lúc này, mọi người thấy Tần Trần cái này một bộ dáng, đều là thần sắc khó coi. Cái này hắn thật là tam đế chuyển thế người, thế nào thấy giống như là du côn vô lại đồng dạng. Chỉ là hiện tại, người nào cũng không quan tâm cái này. La trước, Huyết Ngạn Phong mấy người, không hội hao tổn chính mình tôn nghiêm mặt mũi, sệ mặt xuống, cho Tần Trần quỳ xuống nói xin lỗi. Mà Tần Trần, chăm chú bắt lấy cái này một điểm, không buông tay, người nào cũng không có biện pháp. Nóng này không phải Tần Trần, mà là hắn nhóm. Cái này nhất khắc, đám người trầm mặc. Không bao lâu, Thiên Diễn Tông Thiên Trùng Vân đi đến La trước, Huyết Nguyên Bân bên cạnh người, thấp giọng nói, hai vị, muốn không? Cúi đầu, lời này vừa nói ra, La trước, Huyết Ngạn Phong nhìn về phía Huyết Sông Mây, hai mắt trừng to lớn. Cái này ra hỏa, nói là người lời sao? Hai người bọn họ hôm nay thật quỳ xuống, kia có thể là cơ hồ tương đương với tại cả cái hạ tam thiên võ giả mặt. Cái này phần mặt, người nào vứt lên? La trước lúc này quát khẽ nói, phải quỳ ngươi quỳ, ta tuyệt không khả năng quỳ. Có thể hắn cũng không có để ta quỳ a. Thiên Trùng Vân khổ sở nói. Mà lúc này, U Minh Cốc U Minh Hạo cũng là đi lên phía trước, thấp giọng nói, La trước, Huyết Ngạn Phong, sự tình là ngươi nhóm khuấy đứng dậy, ngươi nhóm cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Nếu như không quỳ, cái này di tích cổ vô pháp mở ra, đại gia còn không thể nào vào được, đều là trách nhiệm của các ngươi. Cái này vừa nói, La trước cùng Huyết Ngạn Phong hai người, triệt để mộng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trách nhiệm của bọn hắn, cái này thể hiện rõ là Tần Trần có thể đủ mở ra, lại không mở ra, thế nào liền là trách nhiệm của bọn hắn rồi. Rõ ràng là Tần Trần trách nhiệm, chỉ là lúc này, Cửu Tinh Các bên kia, Tinh Nhiễm Thiên cũng là đi tới, thấp giọng nói, cùng Tần Trần tại nơi này rông dài không đáng, La trước trưởng lão, Huyết Ngạn Phong trưởng lão, ngươi nhóm nhìn. Lúc này, La trước triệt để giận, tốt ngươi nhóm, một cái bị ma quỷ ám ảnh, Tần Trần cái này là thể hiện rõ để các ngươi làm tuyển trạch. La trước quát khẽ nói, người nhóm suy nghĩ, đắc tội ta nhóm Tu La Điện cùng Huyết Tông, cũng tổng so đắc tội Thanh Tiêu Thiên cùng Nhất Kiếm Các tốt, cho nên hiện tại để chúng ta cúi đầu. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là rất là xấu hổ. Lời nói ngay thẳng, có thể đúng là cái này cái đạo lý. Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ, kia là khẳng định phải đi vào. Tần Trần không nhượng bộ, trừ phi đem trước 10 thánh đế nhóm, toàn bộ tụ tập tại nơi này, cho thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo áp lực. Hai cái vị này có thể là thánh đế bảng trước 10 bên trong đệ tam vị, đệ tứ vị. Trừ phi Tinh Húc Huy cùng Liễu Thông Thiên đến, nếu không ai có thể để hắn nhóm cúi đầu. Không cách nào làm cho cái này hai vị thánh đế cúi đầu, kia liền không cách nào làm cho Tần Trần cúi đầu. Có thể là, suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải là La trước cùng Huyết Ngạn Phong mấy người, cho Tần Trần quỳ xuống sao? Điều kiện này, tương đối dễ làm một ít, dù sao, thật nháo đại, kia liền phiền phức, quỳ đi. Tinh Nhiễm Thiên thấp giọng nói, quỳ ta nhóm liền tiến vào di tích cổ bên trong, đến thời điểm, ta cam đoan, ngươi nếu là muốn giải quyết Tần Trần, ta Cửu Tinh Các sẽ giúp ngươi. Thiên Diễn Tông cũng là như thế, U Minh Cốc cũng biết, vào giờ phút này, La trước cùng Huyết Ngạn Phong hai người, sắc mặt đỏ lên. Hai người bọn họ cũng minh bạch, hôm nay, coi như Tần Trần hiện tại không lên tiếng, mấy vị này thấy lợi quên nghĩa đồ vật, cũng không hội liền như vậy tính. Còn là sẽ để cho hắn nhóm quỳ, cái này vài cái vương bát đản. Mà lúc này, Thông Thiên Tông bên kia, Vu Tử Lâm lại là nở nụ cười. Có ý tứ có ý tứ. Vu Tử Lâm cười nói, cái này Tần Trần nhìn như cho mình hả giận, có thể là vô hình ở giữa, lại là tan rã nhằm vào hắn vài phương thánh vực thế lực, có ý tứ. Cái này đoàn người tiến nhập về sau, Huyết Tông, Tu La Điện hai phe, chỉ sợ là đánh trong đáy lòng đem Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc xem như địch nhân đến đối đãi. Tề Ngọc Hiên cũng là gật đầu nói, dù sao cũng là sống tam thế người, sao lại nhìn kia cố tình gây sự, chỉ vì tranh mặt mũi của mình. Cái này nhất khắc, là trước, Huyết Ngạn Phong hai người, sắc mặt triệt để đen lại. Hai người dẫn hai đại tông môn chư vị thánh đế, lúc này lần lượt đi đến phía trước. Tu La Điện, La Trước, Huyết Tông, Huyết Ngạn Phong, cho Tần công tử bồi tội. Vào giờ phút này, hai người dẫn mấy vị thánh đế, đồng loạt quỳ xuống đất. Bất quá một cái chớp mắt, đám người lần lượt đứng dậy. Tốt tốt, Tinh Nhiễm Thiên lúc này cười ha hả nói, sự tình viên mãn giải quyết, chuyện hôm nay, người nào nếu là truyền ra ngoài, ta Tinh Nhiễm Thiên tại này nói câu không dễ nghe, bị ta nghe đến, tuyệt không bỏ qua. Tần Trần công tử, có thể bắt đầu đi. Cái này nhất khắc, Tần Trần cười cười nói, đã sớm như thế nhiều tốt, chẳng phải là một quỳ, người nhóm nhìn xem, Tinh Nhiễm Thiên các chủ, Thiên Trùng Vân trưởng lão mấy vị này, nhiều rộng rãi. La Trước cùng Huyết Ngạn Phong hai người, nội tâm nộ khí bốc lên. Rộng rãi, hắn nhóm đương nhiên rộng rãi, cũng không phải hắn nhóm quỳ xuống mất mặt. Tần Trần lúc này, không nói hai lời, nhấc chân liền đi. Trúc Hải Hiên đại sư nhịn không được nói, Tần công tử thân thể có thể từng khôi phục rồi. Muốn hay không chờ một chút, đại trận kia mãnh liệt. Một hơi này, một lần liền ra, không có so hiện tại càng thư sướng thời điểm. Tần Trần mỉm cười, trực tiếp xuất phát. Cái này nhất khắc, các phương võ giả, toàn bộ trận địa sẵn sàng. Tần Trần xuất thủ, di tích cổ muốn mở ra. Cho dù ai đều là nhìn ra được, cái này nhất khắc, Tần Trần sức lực. Đám người lại lần nữa đi đến kia kim sử cùng cự đỉnh đứng vững đại địa phía trên. Chỉ là có lần trước lão tam vị trận pháp đại sư ví dụ, lần này, tất cả mọi người là đứng tại vạn mét bên ngoài, sợ bị tác động đến, đánh mất mạng nhỏ. Tần Trần đối với cái này, cũng là không để ý. Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, lúc này đứng tại hai bên trái phải, các phương thánh vực thánh đế nhóm, cũng là lần lượt tụ lại. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị đại sư, tới gần Tần Trần, muốn xem xét cho rõ ràng. Tần công tử, trận này ẩn chứa, thiên biến vạn hóa, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, ta ba người, căn bản bắt không đến cái này trận pháp ổn định thời khắc. Bùi Văn Giác thở dài nói, Tần công tử cẩn thận là hơn. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta minh bạch. Cái này Thanh Tiêu Đại Đế, lưu lại hạ trận này, cũng không phải là hiện nay thời đại mà có, mà là thượng cái kỷ nguyên tồn tại một loại thủ pháp. Đại trận cũng không phải là cố định, mà là di động, đồng thời, là cùng cái này bốn phía sông núi hải nhạc kết nối, cùng phong cùng mây kết nối, thời khắc tại biến hóa. Nơi đây đứng lấy một người, phá trận chi pháp là một loại, nơi đây đứng lấy 10 người, phá trận chấp pháp liền là một loại khác. Loại trận pháp này, cũng được xưng hô vì quỷ trận. Tần Trần nhìn về phía ba vị đại sư, cười nói, ba vị đại sư, mặc dù danh chấn hạ tam thiên, có thể là chống lại cái kỷ nguyên tồn tại trận pháp, lại là không hiểu nhiều lắm. Trúc Hải Hiên nghe vậy, cảm thán nói, lão phu cả đời này tự hỏi là trận pháp đại gia, có thể là không nghĩ tới, tam đế chuyển thế người đối với trận pháp nhất đạo hiểu rõ như vậy, là chúng ta ánh mắt hẹp hòi. Cái này các loại lời khen tặng, Tần Trần cũng vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, Tần Trần một bước đi ra, đi đến đại trận ở giữa, nhìn xem kia kim sử cùng cự đỉnh, mỉm cười. Hắn cũng không sợ người ngoài ở chỗ này quan sát, bởi vì liền xem như ba vị đại sư, nhìn cũng không có khả năng nhìn minh bạch. Trên thực tế, cái này đại trận, đúng là kinh diễm đến Tần Trần. Trận này, cũng không phải là hiện nay thời đại thánh trận, đúng là thượng cái kỷ nguyên mới tồn tại. Mà cái kia kỷ nguyên thời kỳ, phụ thân còn không phải vô thượng thần đế, còn đang vì thành vì vô thượng thần đế mà cố gắng đi tới. Hiện nay kỷ nguyên, hiện nay thời đại, loại trận pháp này chi thuật, cơ hồ tiêu thất. Tần Trần sở dĩ biết rõ, là bởi vì Tần Trần cũng sinh hoạt tại cái trước kỷ nguyên. Cho nên hắn có thể xác định, hạ tam thiên, cơ hồ không người biết được. Nhưng là Thanh Tiêu Đại Đế có thể đủ phác họa ra cái này các loại trận pháp, phong cấm di tích cổ lối vào, đủ dùng nhìn ra, người này bất phàm. Nội tâm trầm tĩnh lại, đạo đạo thánh văn, tràn ngập Tần Trần bốn phía. Chỉ là lúc này, những cái kia thánh văn, cũng không phải là phô thiên cái địa tỏa ra đến, mà là hội tụ tại kim sử cùng cự đỉnh phía trên. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là tập trung tinh thần nhìn xem. Lý Huyền Đạo lại chỉ là chú ý Tần Trần. Hắn nhưng là cùng Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi nói chuyện phiếm ở giữa hiểu đến, trước kia, cũng có cùng loại một màn, Tần Trần phá trận, bị người ám toán, lần này, hắn có thể đến đề phòng. Theo kia nhất đạo đạo Thánh Văn ngưng tụ đến cự đỉnh cùng kim sử phía trên, tại thời khắc, cự đỉnh cùng kim sử, quang mang lần lượt thu liếm, phảng phất tùy thời muốn tán loạn. Mà bỗng nhiên ở giữa, tiếng gió rít gào, cự đỉnh cùng kim sử, tại thời khắc hoàn toàn biến mất. Mà đại địa phía trên, một thân ảnh, tại thời khắc bỗng nhiên xuất hiện. Một bộ thanh sắc trường sam, theo gió khẽ nhúc nhích, tóc dài mấy sợi tại thời khắc, hơi hơi phiêu đãng mà lên. Kia một thân ảnh, cao tới trăm trượng, đưa lưng về phía đám người, đứng chắp tay, thần sắc tiêu nhiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Tần Trần đứng tại kia người thân ảnh phía dưới, nhìn xem bầu trời, sắc mặt bình tĩnh. Này các loại biến hóa, kinh đến mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra, có thể là Tần Trần lại là tại thời khắc, ngưng tụ xuất ra đạo đạo thánh văn, phô thiên cái địa, càn quét mà ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn đến, Tần Trần ngưng tụ mà ra thánh văn, khuếch tán thành nhất đạo thân thể cao lớn, cùng kia thanh y thân ảnh trùng hợp. Mà tại thời khắc này, thanh y thân ảnh vị trí trái tim, xuất hiện một cánh cửa. Nhất đạo thuần ngọc chế tạo môn hộ mở, lúc này, trong đám người, từng tiếng kinh hô vang lên. Nhanh xông, không biết là người nào tại thời khắc hô một câu, nhất thời ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh, đột nhiên xông ra. Tốc độ nhanh, lệnh người líu lưỡi, những này người, đều là đến từ từng cái thánh vực bên trong tán tu võ giả, thực lực cũng không tính yếu, thánh hoàng, thánh tôn cảnh giới, đều là có. Chỉ là, làm đến những cái kia người tới gần ngọc môn lúc. Đột nhiên, đạo đạo bành tiếng vang vang lên, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn. Cái này nhất khắc, ngo ngoe muốn động người bầy, đột nhiên yên lặng lại. Tại sao có thể như vậy? Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, Tần Trần lúc này, lại là không thèm để ý. Một cái gấp gáp đi đầu thai, đây chỉ là ngọc môn hư hiện mà thôi, cũng không phải là chân chính lối vào mở ra. Lúc này, Tần Trần cũng là căn bản không giải thích. Người nào muốn chịu chết, ai đi chịu chết. Vào giờ phút này, ngọc môn bốn phía, huyết vụ ngưng tụ, dần dần tản ra. Mà tại lúc này, ngọc môn không ngừng mở rộng, hóa thành trăm trượng chi cao, cơ hồ là đem thanh y thân ảnh cho triệt để bao trùm. Ầm ầm âm thanh, tại thời khắc vang lên, ngọc môn, tại lúc này, ầm vang mở ra. Tần Trần lúc này, vừa rồi dừng tay, cái này nhất khắc, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo ba người, lần lượt lui xuống dưới. Tần công tử, hiện tại có thể tiến nhập, Tần Trần nói thẳng, chỉ là lời này vừa nói ra, đại gia lại là lần lượt không hề động thân. Sợ, vừa rồi nhìn đến kia mấy chục người, hóa thành huyết vụ, cho người lưu lại bóng ma. Thế nào, còn nghĩ lấy ta cho các ngươi dò đường? Tần Trần cười nói, đại môn đã mở ra, người nhóm thích tiến không tiến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là do dự bất định. Mà lúc này, Thông Thiên Tông hai vị phó tông chủ lại là đi ra. Phu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên hai người, vào giờ phút này, dẫn Thông Thiên Tông đám người, khẽ mỉm cười nói, nếu như thế, ta mấy người trước tiến vào mà trong đó. Lời này vừa nói ra, các phương tự nhiên là không hội ngăn cản. Lập tức, Thông Thiên Tông mấy trăm người, lần lượt khởi hành. Làm đến mấy trăm người từng cái thông qua khổng lồ ngọc môn, tiến nhập bên trong sau đó, tất cả mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đại gia lần lượt đi vào, các phương tán tu, cũng là tranh bể đầu tiến vào bên trong. Chờ lâu như vậy, rốt cục mở ra. Không bao lâu, ngoại giới chỉ còn lại Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên cùng Thanh Minh, Vũ Môn đám người. Đại gia cẩn thận chút, Tần Trần mở miệng nói, dù sao cũng là Thanh Tiêu Đại Đế. Nếu là thật sự tồn tại cái gì, chỉ sợ ta cũng rất khó bảo toàn ngươi nhóm toàn bộ. Lần này, Thanh Minh cùng Vũ Môn người tới ít, cộng lại cũng bất quá là 200 người. Nhất Kiếm Các người tới hơi nhiều một ít, nhưng cũng liền hơn 300 người. Ngược lại là Thanh Tiêu Thiên, bản thân cái này cổ mộ liền là xuất hiện ở Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, Thanh Tiêu Thiên người tự nhiên tương đối nhiều, trọn vẹn hơn ngàn người. Đội ngũ mênh mông, nhân mã rất nhiều, Tần Trần đúng là rất khó cam đoan tất cả mọi người an toàn. Hơn nữa một ngày đi vào, nếu là phân biệt ra, đại gia an toàn, liền càng không biện pháp cam đoan. Đi, lúc này, Thanh Tiêu Thiên, Vũ Môn, Thanh Minh, Nhất Kiếm Các tứ phương võ giả, lần lượt xông vào mà trong đó. Ngọc Môn bên ngoài, không có người nào, mà lúc này, Tần Trần mấy người, tiến nhập trong cửa ngọc sau đó, một mảnh rộng lớn thiên địa, nhất thời ở giữa xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một cái, sơn xuyên đại địa, thảo nguyên rừng cây, như là một phương hoang tàn vắng vẻ tuyệt thế chỗ. Cái này nhất khắc, đất trời bốn phía ở giữa, nồng đậm thiên địa thánh lực, đập vào mặt, giống như thánh địa tu hành, làm người tâm thần thanh thản. Một phương thế giới, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Thanh Tiêu Đại Đế, cái thế uy danh, quả bất hư truyền. Lúc này, Thời Thanh Trúc cũng là nhìn về phía Tần Trần, nói chúng ta một đám người tụ tập cùng một chỗ, rất khó tìm được cái gì, ta mang theo Thanh Tiêu Thiên người, bốn phía tản mát dò xét, có tin tức ta nhóm tương thông biết. Tốt, lời nói rơi hạ, Thời Thanh Trúc an bài ra. Bốn vị thanh sử, cùng với 11 vị thánh đế trưởng lão, lần lượt dẫn một đội nhân mã, dần dần tản ra. Mỗi một đội, đều có thánh đế cùng đi, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tần Trần cũng là nhìn về phía đám người. Huyền Đảo, Thanh Vân, Hiến Chi, Tần Trần nói thẳng, ba người các ngươi, Thanh Vân theo ta, Huyền Đảo, người dẫn người nhóm nhất kiếm các người, nhìn xung quanh. Vũ Môn người, đi theo Hiến Chi, Thanh Minh người, đều đi theo ta đi. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, lại là nói, sư tôn, cái này. Yên tâm đi, tạm thời tất cả mọi người là nghĩ đến tìm nơi này bí mật, sẽ không có người ra tay với ta. Hơn nữa, ta nhóm đừng tản ra quá xa, hơi sau lại tụ họp tập đến cùng một chỗ. Tốt, lúc này, đám người cũng là từng cái phân tán ra tới. Tần Trần bên cạnh người, đi theo hơn 100 người, đều là Thanh Minh hạch tâm, cũng là lần này Dương Thanh Vân cẩn thận chọn lựa đáng tin người. Tần Trần cũng minh bạch, Dương Thanh Vân có thể đủ mang những này người đến, kia là đối với những người này tín nhiệm. Hắn cái này vị làm sư tôn, cũng muốn nhiều ra chút lực. Hiện nay, Thiên Hồng Thánh Vực có thể nói là thập đại thánh vực bên trong yếu nhất một phương, còn không thánh đế sinh ra. Lần này, tranh thủ để Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh mấy người, có thể đủ bước vào đi đến thánh đế cảnh giới. Những người còn lại, cũng có thể được đến đề thăng. Đến mức có thể hay không làm được, phải xem lần này Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ, đến cùng có mấy phần nội tình. Đi, một câu rơi hạ, trên trăm đạo thân ảnh, lần lượt xuất phát. Lớn như vậy cổ địa bên trong, bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Cùng một thời gian, Thanh Vân Hào Sơn, Sơn Mạch ở giữa, kia Ngọc Môn, đứng giữa không trung, quang mang bắn bốn phía. Mà tại lúc này, đất trời bốn phía ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, như ẩn như hiện. Đại nhân, một cái sơn cốc bên trong, mấy chục đạo thân ảnh, thân mang hắc y đen áo choàng, hay là huyết y huyết áo choàng các loại, đem toàn thân bao khỏa rất là nghiêm mật, chỉ có hai mắt lộ ra. Mà nhìn kỹ lại, những người này ánh mắt, phát tán ra ánh mắt, cũng là không hoàn toàn giống nhau. Ma tộc, lúc này, mấy chục đạo thân ảnh, đứng tại sơn cốc bên trong, mà bốn phía sơn mạch ở giữa, như ẩn như hiện bên trong, càng có đầy khắp núi đồi, đều là cái này một bộ trang phục ma tộc võ giả. Một tên hắc y nam tử, quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu. Nói, đám kia hắc y nhân thân trước, tứ đạo thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Đều đi vào, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vị dẫn đầu huyết bào nam tử, âm thanh âm trầm nói, mệnh lệnh đại gia, tiếp tục giấu kín, chờ một chút. Vâng, tứ đạo thân ảnh, lúc này đứng tại sơn cốc bên trong, đứng xa xa nhìn kia trôi nổi ngọc môn. Huyết khuê, còn chờ cái gì? Trong đó một tên thân mang hồng sắc áo choàng nữ tử, lúc này mở miệng nói. Các loại còn không có đến người. Lúc này, mấy người đều là im lặng không nói. Thanh Vân Hào Sơn, tại thời khắc nhìn, mặt ngoài bình tĩnh. Có thể là, hết thảy, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ bên trong, Tần Trần dẫn Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi một đoàn người, tại thời khắc hướng sâu chỗ mà vào. Thạch Cảm Đương hiếu kỳ nói, sư tôn, cái này thời không bí cảnh, hẳn là rất khó chế tạo a. Thánh đế cảnh giới, có thể qua lại thời không, có thể là chế tạo thời không, rất khó a. Hiếm thấy Thạch Cảm Đương đàng hoàng hỏi một lần vấn đề. Tần Trần mở miệng nói, thời không bí cảnh, liền là thánh đế, cũng căn bản vô pháp chế tạo ra đến. Vô pháp chế tạo, kia Thiên Hồng Thánh Đế bí cảnh, bao quát cái này Thanh Tiêu Đại Đế bí cảnh, là thế nào xuất hiện? Thời gian cùng không gian, đại gia bình thường nói thời không, thời gian cũng tốt, không gian cũng được, từ trước đến nay là cái này thiên địa tạo thành lập căn bản. Người nhóm cũng hẳn là có thể phát hiện, ngàn vạn đại lục thời không, cùng hạ tam thiên thời không là không giống. Tại ngàn vạn đại lục, vương giả cảnh có lẽ có thể một quyền trực tiếp đánh bạo một tòa núi cao vạn trượng, thậm chí là xé rách không gian, tạo thành cực lớn khủng bố lực phá hoại. Có thể là tại hạ tam thiên, tại ban đầu hư thánh hóa thánh cái này các loại cảnh giới, nếu là muốn xé rách không gian, gần như không có khả năng, hơn nữa bạo phát lực, nhìn như yếu rất nhiều. Trên thực tế, cái này là thiên địa thời không biến hóa dẫn đến. Người nhóm cũng có thể hiểu thành, võ giả tại đề thăng, thiên địa cũng tại đề thăng, nếu không, thực lực võ giả vô hạn biến cường, thiên địa còn là phía kia thiên địa, này thiên địa là không thể thừa nhận. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, bây giờ trở lại ngươi vừa nói vấn đề, những này thời không bí cảnh, cũng không phải là những này đại đế chế tạo, mà là thiên địa thời không biến hóa, tồn tại một loại biến động. Thời gian cùng không gian, đều theo chiếu đều từ quỹ tích đến vận chuyển, có thể là cái này trùng quỹ tích, hơi xuất hiện sai lầm, chính là khả năng bởi vì bốn phía thiên địa chi lực biến hóa mà xuất hiện ngụy biến, ngưng tụ thành một đạo khác thời không chỗ, mà này địa phương, chính là chúng ta hiện tại chỗ. Thạch Cảm Đương liền nói ngay, ta minh bạch, liền là ví như từng tòa núi cao, đều là hoàn chỉnh nhất thể, có thể là, nói không chừng tòa nào sơn, bởi vì trời mưa to, chóc ra một khối tảng đá, dần ra, hình thành một tòa sơn động, không phải nhận là, mà là trời sinh. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người, đều là từng cái nhìn về phía Thạch Cảm Đương, trầm mặc không nói. Ta, nói sai sao? Tần Trần vỗ vỗ Thạch Cảm Đương bả vai, chậm rãi nói, ngươi nói rất đúng, liền là ý tứ như vậy, là ta biểu đạt dườm ra. Thạch Cảm Đương nghe vậy, lại là vui mừng nhướng mày. Nhìn đến, lực lĩnh ngộ của mình còn là rất mạnh sao. Chờ đến Tần Trần đi đến phía trước, Dương Thanh Vân cũng là đi đến Thạch Cảm Đương bên cạnh người, vỗ vỗ Thạch Cảm Đương bả vai, nhịn không được nói, người cái này tiểu tử, đầu óc là khai khiếu, có thể là. Thế nào rồi, sư tôn nói phức tạp, đây là vì để ngươi nghe rõ, ngươi nghe rõ liền là, hết lần này tới lần khác đơn cử càng đơn giản ví dụ, làm đến sư tôn nói đều là nói nhảm. Thạch Cảm Đương lúc này bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi theo Tần Trần. Hơn trăm người, giờ khắc này ở di tích chỗ bên trong, không ngừng đi tới, xuyên qua sông núi, xuyên qua bãi cỏ, xuyên qua sâm lâm, trên đường đi, ngược lại là phát hiện một ít dược liệu quý giá, Thanh Minh đám người cũng là lần lượt tại Tần Trần an bài xuống thu thập, có thể là trừ cái đó ra, ngược lại là cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Trong nháy mắt, tiến nhập nơi đây, đã là có 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày, đám người thọc sâu bách lý, vẫn y như cũ là không có phát hiện gì. Nơi đây mênh mông, cũng là để đại gia lần lượt cảm giác kinh ngạc. Cái này dạng lớn bí cảnh, đúng là 10 phần hiếm thấy. Mà cái này 4 ngày thời gian, trừ thu thập được không ít dược liệu, khoáng thạch bên ngoài, đại gia cũng là không có cái gì cái khác phát hiện. Cái này một ngày, đám người tiến lên tại một mảnh giữa núi rừng, từ tiến nhập bí cảnh bên trong đến bây giờ, trừ vùng núi chính là bình nguyên, trừ bình nguyên, chính là vùng núi, đại gia cũng là dần dần tập quán. Chuyển qua một tòa sơn, phía trước, một đội nhân mã, tại thời khắc xuất hiện, tất cả mọi người đều là cẩn thận. Là Thanh Minh võ giả a, cái kia một đội nhân mã, ước chừng hơn trăm người, lúc này lần lượt ngừng chân. Tại hạ Liễu Nguyên Thương, kia hơn trăm người bên trong, một người cầm đầu đi ra, nhìn về phía Thanh Minh mấy người, chắp tay nói, Thông Thiên Tông, Liễu Nguyên Thương. Lúc này, Liễu Nguyên Thương tới gần, đứng tại không xa không gần vị trí, nhìn kỹ, phát hiện Tần Trần, lập tức cười nói, nguyên lai Tần Trần công tử tại, cửu ngưỡng đại danh, không thể nào bái phỏng, hôm nay gặp mặt, xem như yết kiến. Thông Thiên Tông, Liễu Nguyên Thương, Tần Trần lên trước, chắp tay cười nói, tất nhiên Thông Thiên Tông người ở đây, ta nhóm cũng không tiện nhiều quấy rầy, cáo từ. Tần Trần công tử đừng nóng vội, mà tại thời khắc, Liễu Nguyên Thương lại là đột nhiên mở miệng. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều là cẩn thận, Tần công tử đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý. Liễu Nguyên Thương cười nói, chỉ là, ta nhóm cái này một đội người, tại địa phương này phát hiện một ít biến hóa, có thể là khổ vô pháp môn, đã thông chi Vu đại nhân cùng Tề đại nhân, bất quá chờ hồi lâu, cũng không thấy hồi âm, khả năng xảy ra vấn đề, không biết rõ có thể mời Tần công tử hỗ trợ nhìn xem. Tần công tử yên tâm, nếu có chỗ tốt, là ta mời Tần công tử xuất thủ, tự nhiên là có Tần công tử chỗ tốt. Nghe đến lời này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói tốt. Trên thực tế, đối Thông Thiên Thánh vực Thông Thiên Tông, Tần Trần cũng không có ác cảm gì. Thông Thiên Tông người, mang đến cho hắn một cảm giác, rất điệu thấp. Hơn nữa, Liễu Thông Thiên cái này vị, được trao cho cực lớn sắc thái truyền kỳ, để hắn cũng là rất là tò mò. Liễu Nguyên Thương nhìn đến Tần Trần đáp ứng, lập tức không kìm được vui mừng, tại trước dẫn đường. Thanh Minh đám người, từng cái đi theo. Dần dần, vượt qua vài tòa sơn phong sau đó, Tần Trần mấy người thân ảnh, xuất hiện tại một vùng thung lũng chỗ bên trong. Nhìn kỹ lại, cái này sơn cốc cũng là rất là kỳ lạ. Bốn phía sơn nhạc, bất quá đều là trăm trượng chi cao. Hơn nữa, sơn cốc chỗ bên trong, đều là đá xanh cửa hàng liền, không giống tự nhiên hình thành, mà giống như người làm. Chính là chỗ này, Liễu Nguyên Thương cười nói, trước, chúng ta người trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, có thánh văn ba động vết tích, có thể là cái này mấy ngày, tìm rất nhiều biện pháp, không một chỗ lấy được, lại không liên lạc được Vu đại nhân cùng Tề đại nhân hai vị, chỉ có thể tại cái này khô chờ. Nói thật, trước đó nhìn đến Tần công tử xuất thủ, tại hạ cũng minh bạch, Tần công tử cũng không phải là loại kia lòng tham không đáy người, vừa rồi dám mời Tần công tử nhất đạo. Tần Trần lúc này lại là không nói gì, mà là nhìn về phía sơn cốc. Chương 2130, cả tòa sơn cốc, 4 mở 8 hợp, phóng nhãn nhìn lại, sơn cốc chung có 8 cái xuất nhập cảng, mà 8 cái xuất nhập cảng vị trí, cũng là rất là chú ý. Tần Trần ánh mắt nhìn, từ từ nói, bát quái chi hình, càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái. Dạng này đại trận, tại hạ tam thiên không tính hiếm thấy, người nhóm không có thánh trận sư đi theo sao? Liễu Nguyên Thương vội vàng nói, Tần công tử đừng hiểu lầm, ta mấy người thật không có ác ý, cái này đại trận xác thực nhìn rất phổ biến, có thể là cùng phổ thông đại trận, căn bản không giống. Ồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, đi đến phía trước. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, khí thế kinh khủng, tại thời khắc bộc phát ra. Đạo đạo thánh văn, tràn ngập Tần Trần thân thể bốn phía. Mà lúc này, sơn cốc bốn phía, theo Tần Trần thân thể bốn phía, thánh văn ngưng tụ, phảng phất hô ứng, tại thời khắc cũng là xuất hiện đạo đạo thánh văn. Mà kia nhất đạo đạo thánh văn, hô ứng ở giữa, hóa thành tám đạo cửa đá, trống rỗng xuất hiện tại tám cái phương hướng. Thú vị, Tần Trần lúc này cười nói, đây đúng là cũng không phải là đồng dạng bát quái chi trận, trận cước biến ảo, người nhóm không biết rõ cái nào mới thật sự là kiền môn, khôn môn. Liễu Nguyên Thương liền nói ngay, quả thật là như thế. Tần Trần cũng không lay động giá đỡ, lúc này bắt đầu thử nghiệm đem trận pháp này phá giải. Thực tế từ từ trôi qua, người ngoài cũng xem không hiểu Tần Trần làm hết thảy, chỉ thấy được những cái kia thánh văn, phiền phức phức tạp phiêu đãng mà lên, tổ chức thành các loại hình thái, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Ước chừng thời gian một nén nhang, đột nhiên, đạo đạo thánh văn dừng lại, quang mang bắn bốn phía ở giữa, chỉ gặp bốn phía sơn cốc, tám đạo môn hộ, tại thời khắc ầm vang ở giữa khép kín, chỉ để lại một cánh cửa. Mà kia một cánh cửa, tại thời khắc ầm vang mở ra, chỉ là, cũng không phải là thông hướng cái khác không gian địa vực, mà là trực tiếp thông hướng trong lòng đất. Một đầu thanh ngọc chế tạo cầu thang, lan tràn sâu vô cùng chỗ, tiêu thất tại u ám thời không ở giữa. Chấm, cái này là lối vào. Tần Trần lúc này mở miệng nói, người nhóm có thể đi vào. Liễu Nguyên Thương nghe đến lời này, vội vàng nói, Tần công tử cùng chúng ta nhất đạo đi. Tại hạ cũng không có ác ý, tại hạ dẫn người trước tiến vào, Tần công tử theo sau lại tiến nhập, đến mức đến bên trong, nếu là quả thật có cái gì thế gian bí bảo, kia liền có thể người có được, lẫn nhau không tranh đoạt. Tốt, Tần Trần cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, chờ 4 ngày, không thu hoạch được gì, thật vất vả phát hiện cái này một nơi, Tần Trần cũng muốn nhìn xem, cái này Thanh Tiêu Đại Đế ngày xưa lưu lại, đến cùng có gì đó cổ quái chi chỗ. Trong lúc nói chuyện, song phương đều tự dẫn người, tiến vào bên trong. Một đường dọc theo dưới cầu thang đi, chỉ thấy cầu thang hai bên, từng khỏa lóe ra hỏa quang tảng đá, phát tán ra hào quang nhỏ yếu, ngược lại không đến nỗi để bốn phía một mảnh u ám, cái gì đều không nhìn thấy. Một đường hạ nhập, đại khái qua trăm trượng chiều sâu, cầu thang đến cùng. Phía trước, Liễu Nguyên Thương đã là mang theo Thông Thiên Tông hơn trăm người, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần mấy người, cũng không đi quản, trực tiếp tiến nhập. Trước mặt, một bộ cảnh tượng, có thể nói là rung động đám người. Nhìn bốn phía, một tòa cự đại thạch cung, đứng sừng sững ở trước mặt. Hơn nữa, bốn phía, cái này các loại thạch cung, nhìn một cái, trọn vẹn trăm tòa nhiều, mỗi một tòa, đều là đá xanh chế tạo, toàn bộ đều là tảng đá, không có cái khác ngoài định mức. Nhìn chung quanh một chút, Tần Trần mở miệng, Thanh Minh mấy người, lần lượt tách ra. Không bao lâu, đám người cũng là phát hiện Liễu Nguyên Thương dẫn đầu Thông Thiên Tông một nhóm người các loại thân ảnh. Song phương đều là tiến nhập đạo thạch cung ở giữa, thưởng thức một màn này lệnh người không thể tưởng tượng kết cục cảnh. Chuyện này, không có phí công giúp. Thạch Cảm Đương cười nói, ta cẩn thận quan sát, những này thạch cung đá xanh, rất cứng rắn, liền là thánh hoàng, cũng phá hủy không, bên trong chắc chắn có đồ tốt. Đi xem một chút, vâng, trong lúc nhất thời, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc trực tiếp xông vào từng tòa thạch cung bên trong. Mà không bao lâu, đám người lần lượt trở về. Thạch Cảm Đương trách trách hô hô nói, sư tôn, ta dựa vào. Bên trong bị người dọn sạch, Thạch Cảm Đương lời nói rơi hạ, Tần Trần trực tiếp tiến nhập một tòa thạch cung bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trống rỗng, đại điện bên trong, chỉ có mười mấy cây thanh sắc cột đá, chống đỡ lấy thạch cung. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Không giống như là bị dọn sạch, càng giống là vốn là cái này vắng vẻ. Mà tại thời khắc, Tần Trần cẩn thận quan sát đại điện bên trong vết tích, lại là phát hiện, đại điện này, xác thực vốn là không phải không. Mặt đất bên trên, còn có cái nào cái ghế, cái bàn, cùng với một ít vật trang trí vết tích, trên mặt tường cũng có lưu lại vết tích. Dương Thanh Vân nhìn một hồi lâu, mới nói thật bị dọn sạch. Sư tôn, Thạch Cảm Đương thầm nói, người nào cái này ngoan, thế mà liền bàn ghế đều không buông tha. Ví như lần này tiến nhập nơi đây đám võ giả, lại không tốt, cũng sẽ không đem bàn ghế tất cả dọn đi, trừ phi những cái kia bàn ghế cũng là cái gì cường đại thanh khí. Có thể cơ hồ là không có khả năng, thế lực cường đại, bình thường mà nói, chọn thượng hạng vật liệu gỗ, chế tạo cái bàn, có thể cũng chỉ là phòng ngừa cường giả nhất nộ, khí thế dây lát ở giữa phóng thích, trực tiếp rung sụp cái bàn thôi. Liền vật như vậy đều lấy đi rồi. Vấn đề không phải cái này. Dương Thanh Vân lại là tiếp theo nói, vấn đề là. Cái này hình như là tại ta nhóm trước đó, có người tiến vào đến chỗ này, có thể là bên ngoài đại trận lại là phong cấm hoàn hảo. Mấy người trong lúc nói chuyện, đại điện bên ngoài, một vị thanh minh đệ tử bẩm báo tiếng vang lên, Liễu Nguyên Thương mang theo Thông Thiên Tông người đi, tựa hồ hắn nhóm ở bên kia, cũng không có phát hiện. Ta nhóm cái này một bên bị dọn sạch, hắn nhóm bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tần Trần lúc này, một mực không nói gì, cẩn thận quan sát đến đại điện. Không bao lâu, Tần Trần rời khỏi đại điện bên ngoài, đi đến từng tòa thạch cung ở giữa. Đứng tại thạch cung ở giữa, Tần Trần trầm mặc không nói. Cái này một chạm, trọn vẹn một canh giờ. Đột nhiên, Tần Trần động, thể nội, khí thế bắn ra, đạo đạo thánh văn, càn quét mà ra. Chỉ thấy, những cái kia thánh văn, giống như chảy xiết mà ra hà lưu, giây lát ở giữa dọc theo từng tòa thạch cung ở giữa khoảng cách, trải rộng ra. Mà tại thời khắc này, lớn như vậy trong lòng đất thạch cung bầy ở giữa, bốn phía, biên giới vị trí, đột nhiên dâng lên từng mặt vách tường. Mà nhìn kỹ lại, hết thảy tám mặt vách tường, mỗi một mặt, đều là có trăm trượng chi cao, rộng mấy chục trượng. Tám mặt vách tường, treo bốn phía, nhìn hổ hổ sinh uy. Cái này nhất khắc, thanh minh đám người, đều là thần sắc nhất biến. Tần Trần lúc này dừng lại, chậm rãi nói, như ta nghĩ. Nơi đây hẳn là có người xâm nhập, thu hết đi hết thảy đồ vật. Chỉ bất quá, cái này người tìm kiếm hết thảy, còn là tồn tại bỏ sót. Cả tòa thạch cung bầy liên tiếp, giống như bát quái chi vị, còn có huyền cơ, kia trước tiến lên vào nơi đây người không có phát hiện, Liễu Nguyên Thương mấy người cũng không có phát hiện. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người, lần lượt thần sắc kinh hỉ. Vốn cho rằng hội là hư huyễn một trận, nhưng là bây giờ nhìn đến, còn có bí mật. Vào giờ phút này, tám mặt thạch vách tường, đứng giữa không trung, chiếu xạ ra nhất đạo đạo quang mang. Mà cuối cùng, tám đạo quang mang, hội tụ ở một điểm, chính là cái này thạch cung trong đám đó, mà trong đó một tòa cung điện. Mà làm quang mang hội tụ đến kia một điểm phía trên thời điểm, kia thạch cung tại thời khắc, run rẩy dữ dội, tất cả mọi người đều là cảm giác được, cả cái thiên địa tựa hồ cũng đang run lên bần bật. Âm vang ở giữa, thạch cung từng tòa sụp đổ, cái này nhất khắc, đại gia đều là thần sắc nhất kinh, lần lượt nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Kịch liệt run run, thạch cung đổ sụp. Dẫn tới đại gia đều là tâm thần bất định, cũng may cảnh tượng như thế này, tuyệt không duy trì liên tục thật lâu. Dần dần, bốn phía an tĩnh lại, có thể là tại thời khắc, lại là hoàn toàn thay một bộ thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ thạch cung cự thạch, tại thời khắc, trông chất thành một khối vuông vức cực lớn thạch đầu. Mà tại cự thạch tứ phía, lần lượt lõm đi vào một tòa tiểu rãnh. Tiểu rãnh bên trong, trưng bày một cái xanh biêng biếc đồng dạng bình ngọc. Những cái kia bình ngọc đều là trong suốt, mắt trần có thể thấy, bên trong cất giấu lấy từng khỏa đan dược. Sư Tôn, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương lúc này đều là kích động lên. Nơi này, có động thiên khác a, thực tại là làm người ngạc nhiên. Tần Trần đi ra phía trước, nhìn xem kia từng cái bình ngọc, từng khỏa đan dược. Phục Linh Thanh Đan, Cửu Âm Vạn Thọ Đan, Tiên Chi Huyết Đan, Tần Trần mở miệng nói, đều nhận lấy đi, đại khái là thất phẩm, bát phẩm cấp bậc thánh đan, thanh minh cần dùng tới. Vâng. Lúc này, hơn trăm người lần lượt xuất thủ, Tần Trần lúc này, lại là phi thân lên, đi đến trên đá lớn phương. Nhìn một cái, trọn vẹn ngàn trượng dài rộng diện tích, mặt ngoài bằng phẳng. Mà tại phía trên nhất tầng này, ở giữa vị trí, một tấm bia đá, tại thời khắc lại là bay lên. Tần Trần đi đến trước tấm bia đá, nhìn kỹ phía trên ghi chép. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh bốn người, cũng là lần lượt chạy đến. Một lát sau, Tần Trần mở miệng nói, cái này phía trên ghi chép, liền là nơi đây sinh ra. Thanh Đế Thiên Cung, Thanh Đế Thiên Cung, là Thanh Tiêu Đại Đế, một tay sáng tạo, dưới trướng bốn vị đỉnh tiêm Thánh Đế, phân quản đan, trận, khí, kiếm bốn các, mà Thanh Tiêu Đại Đế thọ nguyên gần tới, bốn vị đại địa nội đấu, Thanh Đế Thiên Cung bởi vậy dần dần suy bại, thẳng đến cuối cùng, triệt để nội đấu bạo phát, đại chiến kéo ra, dẫn đến nội bộ tan rã. Cái này người là trưởng quản đan các một vị trưởng lão, trước khi chết. Đem những đan dược này, phong cấm tại địa phương này. Tần Trần lời nói rơi hạ, cười cười nói, nhìn đến, trước ta nhóm trước đó tiến đến vị kia, thu thập đi đều là nhất phẩm đến lục phẩm thánh đan, cái này thất phẩm, bát phẩm cấp bậc thánh đan, tuyệt không bị kia người phát hiện, ngược lại là ta nhóm nhặt lậu. Mà lúc này, Hạo Thiên mang theo y linh chỉ, bay vọt mà đến, nói, lão tổ. Hạo Thiên lúc này lộ ra rất là kích động, nói, hết thảy có đan dược, 1,787 bình, cụ thể nhiều ít đan dược. Nhiều ít chủng loại, khó mà nói. Tần Trần gật đầu nói, thu thập lại, làm đến thanh minh tương lai phát triển nội tình đi. Vâng, Dương Thanh Vân rời đi cái này đoạn thời gian, Hạo Thiên có thể nói là Thanh Minh chân chính người trưởng quản. Quản lý Thanh Minh ngược lại là không phiền phức, có thể là như thế nào mở rộng Thanh Minh thực lực mới là làm người đau đầu. Đan dược, thánh khí, thánh quyết, đây đều là cần thiết, mà bây giờ, những này thất phẩm bát phẩm thánh đan, hoàn toàn đầy đủ. Một ít không dùng đến, có thể dùng hối đoái thành càng phẩm chất thấp hơn thánh đan, mà một ít dùng đến đến, hoàn toàn có thể cho Thanh Minh bên trong đệ tử tăng thực lực lên. Có ý tứ, Tần Trần lúc này cười nói, Thanh Đế Thiên Cung, bốn vị thánh đế, nhìn đến, chúng ta bây giờ chỉ là nhìn đến một góc của băng sơn thôi, càng lớn, còn tại đằng sau chờ đợi ta nhóm. Tần Trần bàn tay vung lên, cười nói, đi, tiếp tục đi địa phương khác xem một chút đi. Vâng, đám người thu thập thỏa đáng, lần lượt rời đi, lại lần nữa trở về mặt đất bên trên, núi rừng bốn phía ở giữa, cũng không có Thông Thiên Tông đám người tung tích. Liễu Nguyên Thương mấy người phát hiện nơi đây, không thu hoạch được gì, ngược lại là để Tần Trần mấy người, nhặt lậu 1.000 loại cao phẩm đan dược. Rời đi sơn lâm chỗ, Tần Trần mấy người thân ảnh, tại thời khắc tiêu thất. Mà sơn cốc bên ngoài, không bao lâu, đạo đạo thân ảnh quay trở lại. Một người cầm đầu, chính là Liễu Nguyên Thương, phái người đi dò tra. Liễu Nguyên Thương trực tiếp mở miệng nói, mấy người gật đầu, lần lượt tiến nhập trong lòng đất. Không bao lâu, một người bẩm báo nói, những cái kia thạch cung chồng chất đến cùng một chỗ, rất nhiều lỗ khảm, có thể là cái gì đều không có, phía trên thạch bi chữ viết, cũng bị phá hủy. Nghe đến lời này, Liễu Nguyên Thương lông mày nhíu lại. Có ý tứ, đi gieo rắc một ít tin tức, liền nói Tần Trần một đoàn người, tìm được rất nhiều chí bảo, phát hiện cái này di tích cổ bên trong một ít manh mối. Liễu Nguyên Thương thản nhiên nói, thế nào nói, không cần ta dạy cho ngươi nhóm đi. Ghi nhớ, không nên bị người phát hiện là ta nhóm Thông Thiên Tông làm ra. Vâng, Liễu Nguyên Thương ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc bình tĩnh. Tần Trần, một tiếng thì thầm, phiêu đãng mà ra. Mà lúc này, Tần Trần dẫn Thanh Minh mấy người, lại là dừng lại tại một mảnh giữa núi rừng. Một cái bình ngọc lấy ra, Tần Trần bắt đầu phân rõ, đồng thời giảng thuật rõ ràng những đan dược này công hiệu. Hạo Thiên cũng là từng cái nhớ kỹ. Thẳng đến cuối cùng, phân rõ xong toàn bộ đan dược, Tần Trần cũng là thật dài hô thở ra một hơi. Sư Tôn, Dương Thanh Vân lúc này lại là thấp giọng nói, không có thích hợp Sư Tôn khôi phục thương thế đan dược sao? Tần Trần lắc đầu, mà sau vỗ vỗ Dương Thanh Vân bả vai, cười nói, yên tâm đi, có lẽ, giải khai trong cơ thể ta thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương khả năng, ngay ở chỗ này, một vị cổ đế di tích, không có đơn giản như vậy. Đám người tu chỉnh ở giữa, đột nhiên, mấy thân ảnh, phá không mà tới. Một người cầm đầu, chính là Vũ Môn Tứ Đại Hộ Pháp một trong Thanh Đại Vân. Lần này Vũ Môn bên trong, Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai vị thánh đế cũng không có trước đến, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết phu phụ hai người, cũng là lưu tại Vũ Môn bên trong, xử lý sự tình. Tứ Đại Hộ Pháp, lần này lại là mang theo không ít thánh hoàng thánh tôn chạy tới. Thanh Đại Vân trước đây, đi theo Ôn Hiến Chi một đội. Đại nhân, Thanh Đại Vân nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, Ôn Hiến Chi đại nhân tại khoảng cách nơi đây 8 ngoài 100 dặm. Phát hiện một ít quái dị, ta mấy người đặc biệt tản ra, tìm tìm đại nhân. Ồ, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, nhìn đến, càng là xâm nhập, cái này Thanh Đế Thiên Cung bên trong di tích hết thảy, cũng là dần dần hiển hiện ra. Dẫn đường, xuất phát. Vâng, đám người lại lần nữa xuất phát, đi tới tìm tìm Ôn Hiến Chi tụ hợp. Ước chừng hơn nửa ngày thời gian, hơn 100 người đội ngũ. Xuất hiện tại một vùng núi chỗ lối vào, Thanh Đại Vân tốc độ chậm lại, đám người cũng là từng cái đi theo đi lên. Chỉ là, làm đến đám người mới vừa tiến vào sơn mạch bên trong, nhất đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Vương Bát Đản, tới tới tới, hôm nay không chơi chết lão tử, cùng các ngươi không có xong. Một tiếng quát mắng, tại thời khắc vang lên, Ôn Hiến Chi âm thanh, nhất thời ở giữa, mọi người đều là cẩn thận, lần lượt tới gần. Chỉ thấy, vượt qua một tòa sơn, một mảnh bằng phẳng sơn lâm chỗ bên trong, lúc này, ngổn ngang trên đất một đống thi thể, từng khỏa cổ thụ khuynh đảo, hai phe nhân mã. Tại thời khắc giao chiến, mà trong đó một phương, rõ ràng là Ôn Hiến Chi dẫn đầu Vũ Môn đám người, lúc này đã tử thương mấy chục người. Còn bên kia nhân mã, nhìn kỹ lại, cũng có gần 100 vị, mặc dù nhân số so ra kém Vũ Môn võ giả nhiều, có thể là thực lực lại là rõ ràng cường đại hơn nhiều. Cầm đầu hai tên, thánh đế khí thế, bộc phát ra, làm người sợ hãi. Lúc này, Ôn Hiến Chi chính là cùng hai người giao thủ, tức giận không thôi. Huyết tông người, Dương Thanh Vân nói thẳng, Huyết Hồn Giang cùng Huyết Anh Lữ hai người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước, đại gia tại chỗ lối vào, chờ đợi thời gian mấy tháng, Dương Thanh Vân tâm tư tỉ mỉ, cũng là phái người điều tra lần này các đại thánh vực xuất động thánh đế cấp bậc thực lực võ giả, hai người này đều là đại giai vị thánh đế, tại huyết tông bên trong, thân phận địa vị rất là độc đáo. Phệ Thiên Giảo, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, đi giúp Hiến Chi. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, lại là thầm nói, hắn không cần ta giúp. Cho ngươi đi liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hạn chế tiểu giai vị cảnh giới, đối phó đại giai vị không sao, có thể là giết lại là khó. Biết rõ, Phệ Thiên Giảo không tình nguyện đi ra. Xuất chiến, Tần Trần một câu rơi hạ, cũng là trực tiếp giết ra. Hồi lâu chưa hề động thủ, hắn cũng là kích động. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, sơn lâm bên trong, thanh minh võ giả, lần lượt giết ra. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, tự nhiên là xông vào phía trước. Mà Tần Trần chân đạp cửu anh thân thể cao lớn, đáp xuống, tốc độ cực nhanh. Xích Phố Thiên Phong Điêu một mực lưu tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, Tần Trần càng nhiều hơn chính là hy vọng hắn thủ hộ Thiên Hồng Thánh Vực thanh minh, cho nên lần này tuyệt không xuất hiện. Còn nữa, bản thân bên cạnh có cửu anh cùng Phệ Thiên Giảo tại, đã đầy đủ. Xích Phố Thiên Phong Điêu, Tần Trần tương lai còn có ý định để hắn lưu tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong. Lúc này, cửu anh thân thể cao lớn, chín khỏa đầu, huyết hồng lân giáp, khủng bố dữ tợn thân thể, đáp xuống. Lần trước, Tần Trần nhận ma tộc trọng thương, có thể là cửu anh lại là một mực tại bế quan tu hành ở giữa, không có chịu ảnh hưởng. Hiện nay cửu anh cũng là đi đến thánh tôn đỉnh phong thất chuyển thực lực, khoảng cách thánh đế thực lực cũng không xa. Một người một thú, tại thời khắc trực tiếp giết ra ở giữa, ven đường đem đến nhất đạo đạo ngăn trở thân thể, đụng bay ra ngoài. Tần Trần bàn tay một nắm, Thiên Hùng Phách, Chín Thánh Ngự Thiên Quyết, vẫn y như cũ là uy lực mãnh liệt bá đạo. Oanh, một vị thánh tôn nhất chuyển cảnh giới võ giả, trực tiếp bị Tần Trần đập nát thân thể. Cái này nhất khắc, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp xung phong ra ngoài. Vũ Môn cùng thanh minh võ giả tụ hợp, lập tức lại không ở thế yếu. Nãi nãi cái chân, Ôn Hiến Chi quát mắng, Vương Bát Đản, lão tử viện thủ đến, người nhóm chịu chết đi. Ôn Hiến Chi cùng Thanh Hiên cộng tác, mặc dù cả hai đều là tiểu giai vị thánh đế thực lực, có thể là phối hợp khăng khít, lại là thẳng lay đại giai vị thánh đế, cũng không có vấn đề gì. Kia Huyết Hồn Giang cùng Huyết Anh Lữ hai người, nhìn đến Tần Trần mấy người xuất hiện, lúc đó nội tâm kinh hoàng. Có thể là, chờ nhìn đến chỉ có thanh minh võ giả thời điểm, hai người lại là an tâm lại. Nhất kiếm các người cũng không tại địa phương này, chỉ dựa vào ngươi nhóm, có ích lợi gì. Huyết Hồn Giang thân thể khôi ngô, nhìn đến trong đám người Tần Trần, cười lạnh nói, Tần Trần, ngươi bất quá là thánh tôn nhị chuyển cảnh giới mà thôi, lần này, ta Huyết Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có Lý Huyền Đạo cùng thời thanh trúc che chở Tần Trần, ai sẽ sợ. Ngày đó tại Vũ Môn, Tần Trần chém giết 6 vị ma tộc thánh đế, thì tính sao? Bất quá là dựa vào thiên thời địa lợi thôi. Hơn nữa, hắn nhóm nhận được tin tức, Tần Trần còn bị thương nặng, là không có khả năng bạo phát vượt qua tự thân cảnh giới bên ngoài thực lực. Lúc này, Tần Trần lại là cười nói, tốt xấu ta bên này cũng có thánh đế tồn tại, diệt phế ngươi nhóm cái này trăm người, không tính khó. Buồn cười, Huyết Hồn Giang cùng Huyết Anh Lữ hai người, một người đối phó Ôn Hiến Chi, một người đối phó Phệ Thiên Giảo, bốn vị thánh đế, chém giết ra. Mà giữa núi rừng, Tần Trần lại là rời đi cửu anh thân thể, chân đạp mặt đất, giây lát ở giữa, bốn phía xuất hiện bốn vị thánh tôn nhị chuyển, tam chuyển cảnh giới Huyết Tông võ giả, sắc mặt hung ác, trực bước Tần Trần mà tới. Cái này muốn giết ta, Tần Trần mỉm cười, cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao. Nhiều năm chưa hề dùng đao, đoạn thời gian trước quen thuộc một lần, lần này, đến bắt các ngươi luyện tay một chút. Một câu rơi hạ, Tần Trần cầm đao chém ra, nhất đao vạch ra, đao phong hóa thành thanh mãng, giây lát ở giữa triển khai trăm trượng, cự mãng miệng há mở, thị người đao khí, hóa thành cự mãng răng độc, vò tới những người kia thân trước. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, bành tiếng vang truyền ra tới, Tần Trần thậm chí, chỉ là cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao, tuyệt không thi triển đao quyết, thuần túy đao bản thân cường đại uy lực. Mà lúc này, bốn phía đám người, lần lượt tránh ra đến, cẩn thận từng ly từng tí. Đế khí, Thanh Long Trảm Nguyệt đao, Huyết Tông bên trong, một vị thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới lão giả quát khẽ nói, cẩn thận chút, kia là đế khí, vốn là cuồng vũ thiên đế thánh binh, tại hắn trong tay, bộc phát ra uy lực, không tầm thường ngươi. Trưởng lão kia trong lúc nói chuyện, tại thời khắc cầm trong tay một thanh vòng đao, trực tiếp tới gần Tần Trần. Đã sớm nghe thấy ngươi là tam đế chuyển thế người, lão hủ đến xem, ngươi đến cùng là bực nào thực lực. Cũng đừng cho năm đó chính mình mất mặt, âm thanh đến, người cũng giết tới. Tần Trần đề đao, nhất đạo chém vào rơi hạ. Khanh, trường đao cùng vòng đao đao phong va chạm, Tần Trần thân thể, tại thời khắc từng bước lùi lại. Kia Huyết Tông trưởng lão, lúc này cũng là hai tay khẽ run lên. Đao kinh 10 phần, là cái đao thuật người luyện võ. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, lão phu chìm đắm đao pháp mấy ngàn năm, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá lão phu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười cười. Mấy ngàn năm sao? Tần Trần mỉm cười nói, ta tuy không quen đao pháp, có thể năm đó cũng là tu hành có 10 vạn năm đao thuật, đánh giá ngươi cái này mấy ngàn năm tu hành, ta còn là có tư cách này. Một câu rơi hạ, Tần Trần trực tiếp vừa sải bước ra. Nhất đao quyết, là trước kia Tần Trần trừ sáng tạo cuồng quyết bên ngoài, tự sáng tạo nhất môn, uy lực bá đạo nhất thánh quyết. Cuồng quyết nội dung bao hàm rất rộng khắp, trường pháp, quyền pháp, đao pháp đều có, hơn nữa ẩn chứa ý cảnh ở trong đó. Mà nhất đao quyết, thì thuần túy là Tần Trần sáng tạo đao thuật, mà lại là thiếp hợp hắn tự thân đao thuật. Hiện nay, thánh tôn nhị chuyển cảnh giới Tần Trần, thi triển ra này đao quyết, tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chém ra một đao, giây lát ở giữa, nhìn như nhất đao, lại phảng phất là 9981 đao, có thể là lại lần nữa nhìn kỹ lại, lại là nhất đao. Như thế trùng điệp, làm cho Tần Trần thân trước lão giả, cơ hồ xuất hiện ảo giác. Có thể là, làm đến lão giả kịp phản ứng ở giữa, đao phong đã đi tới trước mặt. Lão giả cầm trong tay vòng đao, giây lát ở giữa đón đỡ thân trước. Khanh, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, tại thời khắc vang lên. Lão giả thân trước, vòng đao từng khúc vỡ ra, mà thanh long chảm nguyệt đao phía trên, nhất đạo đao kình, lại là lao thẳng tới lão giả khuôn mặt, giây lát ở giữa tại lão giả khuôn mặt phía trên, lưu lại đạo đạo đao phong. Phốc phốc phốc tiên huyết tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy lão giả kia đầu, tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng khối, ngã xuống. Một màn này, làm cho bốn phía huyết tông võ giả, lần lượt sắc mặt trắng bệch. Thánh tôn nhị chuyển, đao chảm ngũ chuyển, đây chính là Tần Trần thực lực sao? Lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc tránh ra, Tần Trần lúc này, thu đao mà đứng. Đao pháp của ngươi, ta còn khinh thường tại đánh giá đâu. Trên thực tế, huyết tông cho tới nay, đã từng điều tra Tần Trần, chỉ là biết rõ, Tần Trần tại vũ môn chi chiến bên trong, đại triển thần uy, dùng vũ môn địa thế, chém giết 6 vị thánh đế. Mà kia thời điểm Tần Trần, bất quá là thánh hoàng cảnh giới thôi. Huyết tông đã từng suy đoán, Tần Trần thực lực bản thân, có lẽ tại thánh hoàng cảnh giới, có thể chống cự thánh tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại chỉ là thánh tôn nhị chuyển cảnh giới Tần Trần, lại là có thể trực tiếp chém giết thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới, hơn nữa nhìn Tần Trần biểu hiện, nơi nào giống như là thụ thương rồi. Ngoại giới tin đồn, bất quá là hư giả, đáng chết, lần này, Tần Trần xem như chân chính ở trước mặt người ngoài, thể hiện ra chính mình thực lực. Đao chảm ngũ chuyển, đáng chết, giết hắn. Nơi xa, huyết hồn giang lúc này bị Ôn Hiến Chi cuốn lấy, giận dữ hét. Người quản kia nhiều, Ôn Hiến Chi quát lớn, cái này xem thường ta. Oanh, một câu uống xong, tiếng oanh minh vang lên. Đại địa phía trên, sóng âm nhấp nhô. Lúc này, lưỡng đạo trung niên thân ảnh, trực tiếp bôn bổ nhào vào Tần Trần thân trước. Hai người xuất thủ, khí thế kinh người. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra. Thánh tôn lục chuyển, lần này, vũ môn cũng là vài vị thánh tôn thất chuyển cảnh giới cường giả tại, lần trước đại chiến, là vận rủi, nhưng cũng là kỳ ngộ, không ít vũ môn bên trong hạch tâm trưởng lão, lần lượt đột phá thất chuyển cảnh giới. Mà huyết tông cái này bách nhân đội ngũ bên trong, thất chuyển cảnh giới, hết thảy 7 người, đều là bị ngăn cản. Lúc này, chỉ có cái này hai vị lục chuyển cảnh giới thánh tôn, trực bước Tần Trần mà tới. Thấy cảnh này, Tần Trần không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại là sát khí giạt rào. Đến một bước này, nói cái gì đều là nói nhảm. Tần Trần cầm đao, sát phạt chi khí, tại thời khắc ngưng tụ. Oanh, đột nhiên ở giữa, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Tần Trần thể nội, lực lượng bắn ra ra, nhất đao quyết, đao khí tái xuất, 9981 đạo đao khí, trực tiếp ép về phía hai người kia. Ba động khủng bố, càn quét bốn phía, mỗi một đạo đao khí, đều giống như một cái thị người hung thú, bôn ba mà ra. Oanh, hai thân ảnh, tại này lúc này liên hợp đối kháng, có thể lại là thân thể lùi lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thật mạnh, Tần Trần thánh lực bạo phát, phối hợp thanh long chảm nguyệt đao cùng với nhất đao quyết, căn bản không thua tại hai người. Đại nhân, một người trong đó, lúc này trực tiếp cao giọng quát. Mà huyết hồn giang cùng huyết anh lữ hai người, cũng là cảm nhận được, theo bọn hắn một nhóm võ giả, lúc này đã là chống đỡ không nổi. Cửu anh thỉnh thoảng gia nhập chiến cuộc, đáp xuống, thất chuyển cảnh giới thánh tôn đều là tổn thất 3-4 người. Tiếp tục giết tiếp, hắn nhóm hội toàn quân bị diệt. Rút, huyết hồn giang quát khẽ một tiếng. Huyết tông đám võ giả, sớm đã có rút lui tâm, chỉ là đại nhân không có mở miệng, hắn nhóm nào dám rút. Lúc này đại nhân hạ lệnh, đạo đạo thân ảnh, lập tức rút đi. Vũ môn cùng thanh minh võ giả, lần lượt truy sát. Bất quá hơn 10 dặm, chính là ngừng lại. Phệ Thiên Giảo từ trăm trượng thân thể, hóa thành cao hơn một mét, đứng tại Tần Trần bên cạnh người, lại biến thành đầu sinh sừng thú, toàn thân sơ cọ dày đặc ngốc chó bộ dáng. Ôn Hiến Chi vào giờ phút này, cũng là toàn thân sát khí. Không truy, Ôn Hiến Chi lúc này thở hồng hộc, nói tái đấu một hồi, ta liền có thể giết cái kia huyết hồn giang, nhưng là nơi này có nơi tốt, không tốt truy. Tần Trần nhìn xem Ôn Hiến Chi không bị thương, nói cái gì tình huống. Ôn Hiến Chi mắng một câu, nói ta mang theo vũ môn người, ở chỗ này phát hiện một chỗ trong lòng đất di tích, liền tạm thời tại cái này một mảnh địa vực hạ trại, chờ đợi sư tôn ngài đâu. Kết quả cái này huyết hồn giang cùng huyết anh lữ, liền dẫn người trực tiếp giết đi ra, miệng bên trong hô hào báo thù rửa hận. Dương Thanh Vân trầm ngâm nói, nhìn đến huyết tông trước đó nhường nhịn, hiện tại đã là bắt đầu trả thù. Trả thù cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Trần tiếp theo nói, tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, xem trước một chút Hiến Chi nói bí cảnh, đến cùng là cái gì tình huống. Vũ môn cùng Thanh Minh đám người, tại thời khắc hội tụ. Đại gia trai nhìn thương thế, lần lượt phát xuống thánh đan, khôi phục, chính là lại lần nữa hộ pháp. Ở trong dãy núi, mấy vòng phía dưới, cuối cùng đi đến một mảnh sơn nhạc chỗ bên trong. Trước mắt sơn nhạc nhìn rất là kỳ quái, tại sơn phong dưới đáy, đều là có từng đầu thông đạo, đem sơn nhạc dưới đáy đả thông, hình thành tung hoành tứ phương thông đạo, bốn phương thông suốt. Ôn Hiến Chi lĩnh đội, tiến nhập những thông đạo kia bên trong, đi đến một tòa sơn phong bên dưới, chính giữa vị trí, Ôn Hiến Chi dừng lại. Sư tôn ngài nhìn, Ôn Hiến Chi cầm trong tay một khối dạ minh thạch, trực tiếp ném ra, đánh tới đám người đỉnh đầu chân núi vị trí. Quang minh tản ra, đại gia đều là nhìn đến, sơn nhạc dưới đáy, thông đạo đỉnh bên trên, khắc ấn lấy nhất đạo đạo kỳ quái ấn phù. Ta cũng không biết là cái gì, vũ môn bên trong một vị thánh khí sư nói, cái này là khí văn, nghiên cứu hơn nửa ngày. Ôn Hiến Chi liền nói ngay, ta cảm giác không có đơn giản như vậy, cho nên nhanh chóng phái người đi tìm ngài. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn, thần sắc lạnh nhạt. Đúng là khí văn, điêu khắc tại chân núi khí văn. Tần Trần thì thầm ở giữa, tại từng tòa sơn nhạc dưới đáy thông đạo, bốn phía tra nhìn. Không ngừng điều tra ở giữa, Tần Trần cũng là đem những cái kia khí văn hình dạng ghi chép lại. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần hơi hơi thở ra một hơi. Thế nào, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương mấy người, đều là rất là tò mò. Còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Tần Trần cái này lời nói, là hướng về phía Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người nói tới. Thanh Đế Thiên Cung, trừ Thanh Tiêu Đại Đế, còn có bốn vị các chủ, thân phận địa vị rất cao. Trước đó ta nhóm phát hiện chỗ kia, hẳn là đan các một vị trưởng lão lưu lại, vị trưởng lão kia, thân phận địa vị, tất nhiên không thấp. Mà nơi đây, có thể là một vị khí các trưởng lão lưu lại. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều là thần sắc mừng rỡ. Ôn Hiến Chi lại là một mặt mơ hồ. Cái gì đan các, cái gì khí các, Tần Trần tiếp theo nói, lưu lại nơi đây người, rất thông minh, dùng sơn phong vì khí, đem từng tòa sơn phong luyện chế thành khí. Mà trên thực tế, những này sơn phong nội bộ, hẳn là cất giấu năm đó Thanh Đế Thiên Cung thánh khí chỗ. Dương Thanh Vân nói thẳng, như thế nào mở ra, đem những này khí văn, toàn bộ phá giải khai. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Tần Trần lập tức bắt đầu hành động, đi đến nhất đạo sơn phong dưới đáy, ngửa đầu nhìn xem kia khí văn, Tần Trần đứng tại khí văn phía dưới, bàn tay ở giữa, thánh lực ngưng tụ thành văn. Thánh trận sư cũng tốt, thánh khí sư cũng tốt, cũng phải cần văn. Cái này văn, cũng có khác biệt hàm nghĩa. Thánh trận sư văn, là dùng thánh lực, ngưng tụ thiên địa chi thế mà thành. Mà thánh khí sư văn, càng nhiều thì là dựa vào đối vạn vật diễn hóa quy tắc, ngưng tụ mà thành một bộ văn ấn. Cả hai đều là dùng thánh lực ngưng tụ, có thể hiệu quả đạo nghĩa, lại là ngày đêm khác biệt. Lúc này, theo Tần Trần ngưng tụ ra nhất đạo văn, đại gia đều là ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Tần Trần ngưng tụ nhất đạo khí văn, cùng đỉnh đầu khắc ấn tại thạch đỉnh văn ấn, cơ hồ giống nhau như đúc. Mà tại thời khắc, lưỡng đạo khí văn, tựa hồ xác minh, quang mang lấp lóe mà ra. Theo lưỡng đạo khí văn quang mang xác minh đến cùng một chỗ, hồ ứng lẫn nhau ở giữa, đột nhiên, đám người đỉnh đầu, kia khí văn tại thời khắc, đột nhiên chóc ra. Mà ngay sau đó, nhất đạo một trượng vuông cửa ra vào hiện tại trước mắt mọi người. Đạo đạo quang mang, từ lối vào thẳng tắp chiếu xuống. Tần Trần mỉm cười, dẫn đầu khởi hành, trực tiếp từ kia một trượng vuông lối vào, tiến nhập ngọn núi bên trong. Sau một khắc, quang mang lấp lóe, Tần Trần thân thể, như là đứng tại một tòa kim tự tháp bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân mấy người, lần lượt đi theo tiến nhập. Chờ nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Núi này, quả nhiên cũng không phải là bề ngoài nhìn đơn giản như vậy, kim tự tháp đồng dạng ngọn núi nội bộ, đứng sừng sững lấy nhất đạo đạo kim sắc bóng loáng. Tứ phía bảy biện ra khép lại chi thế, hội tụ đến đạt đỉnh tháp. Mà tứ phía vị trí, vào giờ phút này, treo từng chuôi thánh binh. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, muôn hình muôn vẻ, trên trăm loại vũ khí. Vẻn vẹn là nhìn vũ khí mặt ngoài bóng loáng, chính là có thể kết luận, ít nhất là lục phẩm cấp bậc, thất phẩm cấp bậc. Đại phát, Ôn Hiến Chi lúc này rất là kích động nói, những thánh binh này, bảo tồn 10 phần hoàn hảo, như là mới tinh. Nhìn kỹ lại, mỗi một đạo đều là rất là tinh xảo. Đừng lo lắng, Tần Trần mở miệng nói, nhận lấy đi, tiếp xuống, còn có mang đâu. Đây chỉ là mà trong đó một ngọn núi thôi, nơi đây, có thể là trọn vẹn trăm tòa cái này dạng ngọn núi. Vâng, đám người lần lượt động thủ, Tần Trần cũng không rảnh rỗi, lần lượt bắt đầu phá giải nhất đạo đạo lưu lại khí văn. Những này khí văn, tại Tần Trần trong tay, nhìn như đơn giản bài trừ. Có thể là, nếu là Hạ Tam Thiên bên trong, đỉnh tiêm thánh khí sư nhóm đến, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp thấy được bí mật trong đó. Tần Trần cũng là nội tâm kinh ngạc, năm đó Thanh Tiêu Đại Đế, nhìn đến quả thật là nắm giữ phi phàm thực lực. Dưới tay bốn vị thánh đế các chủ, chỉ sợ mỗi một vị, cũng không phải là hạng đơn giản. Một phen bận rộn, những này thánh khí, đều là thống nhất lại, ngày khác, lưu cho Thanh Minh cùng Vũ Môn, phát triển thực lực bản thân. Tần Trần đối với cái này, cũng là cảm thán một tiếng. Nhớ năm đó, hắn chưa từng bởi vì những chuyện này mà bận rộn. Hiện tại, lại là không thể không như thế. Hiện nay, Hạ Tam Thiên bên trong, các đại thánh vực, thực lực cường đại, Vũ Môn suy thoái, Thanh Minh vừa lập, nội tình không đủ. Cũng chỉ có Nhất Kiếm Các, nhìn coi như cường đại. Muốn trách, chỉ có thể trách Ôn Hiến Chi cùng Diệp Nam Hiên hai người. Hoàn toàn là hố sư phụ. Một phen bận rộn phía dưới, Tần Trần lại là đối Dương Thanh Vân vẫy vẫy tay. Sư tôn, cái này cho ngươi. Tần Trần lúc này, trong tay cầm một cây trường thương, cười nói, Cửu Phong Thánh Thương, ta nhìn, uy lực rất mạnh. Sư tôn, ta dùng Kinh Long Kiếm rất tốt. Tần Trần lại là đem Cửu Phong Thánh Thương giao cho Dương Thanh Vân trong tay, cười nói, tin ta, ngươi dùng thương, có lẽ càng tốt hơn. Dương Thanh Vân nhìn xem trường thương trong tay, gật gật đầu. Ta đem Khô Huyết Thánh Thương cho Hiến Chi đối ngự thú chi đạo tinh thông, trên thực tế dùng cái gì binh khí đều được, hắn cường điệu không tại binh khí. Thạch Đầu cái này tiểu tử, liền thích hợp dùng phủ việt, trường kích loại này. Thạch Cảm Nương nghe đến lời này, gãi gãi đầu nói, vì sao? Bởi vì ngươi ngưng tụ chiến khí, tương lai triệt để chế tạo ra chiến thể, bạo phát lực kinh người, phủ việt trường kích loại này binh khí, là thích hợp nhất ngươi, về sau có thể cân nhắc, dùng nhiều dùng trường kích. Thạch Cảm Nương ghi nhớ, một mực gật đầu, Tần Trần nhìn một chút bên cạnh người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là nói, hai người các ngươi, cũng nên thay đổi binh khí. Tử Khanh thích hợp cung tiễn, Sương Nhi thích hợp tác, cung tiễn, tác, vì cái gì? Tần Trần cười nói, hai người các ngươi, không thích hợp dùng kiếm, cho tới nay để các ngươi dùng kiếm, cũng là vì ma luyện ngươi nhóm thể nội lực lượng trưởng khống. Lần này, chọn lựa cung tiễn cùng tác, thử nhìn một chút. Hai nữ cũng là gật đầu, Lý Huyền Đạo thích hợp dùng kiếm, Diệp Nam Hiên thích hợp dùng đao. Võ giả, đối với nhìn như thi triển thánh quyết, không dựa vào thánh khí võ giả đến nói, khả năng binh khí không có trọng yếu như vậy. Có thể là kỳ thực nếu không. Binh khí, không chỉ là võ giả phụ trợ, cũng là võ giả bắt buộc con đường. Cái này một điểm, Tần Trần khá có thể ngộ. Năm đó hắn, chủ tu chính là kiếm đạo, mà lúc đó, sư phụ để hắn dùng nhiều dùng những vũ khí khác, hiểu đến những vũ khí khác ưu khuyết, lại tu hành kiếm thuật. Cái này đối Tần Trần thu hoạch khá lớn. Sư phụ, cho tới bây giờ đều là đúng, có thời điểm, so phụ thân nói càng đúng, Tần Trần một mực cho rằng như vậy. Thu thập thỏa đáng. Ta nhóm liền rời đi nơi đây đi. Tần Trần khẽ cười nói, ta là càng ngày càng thích nơi này. Thanh Đế Thiên Cung, Tứ Đại Các, Tần Trần minh bạch, trước đó gặp phải đan dược, hiện tại gặp phải binh khí, đều là không có cửu phẩm cấp bậc, có lẽ, những này cũng không phải là Thanh Đế Thiên Cung chỗ cốt lõi. Có thể càng là như thế, càng là để Tần Trần cảm giác bị nhận cổ vũ. Coi như lần này, không có tìm được giải quyết chính mình thể nội thương thế biện pháp, Thánh Bảo. Nếu là có thể đem Vũ Môn cùng Thanh Minh từ đầu đến chân vũ trang phá lệ cường đại, cái kia cũng có giá trị. Chỉ ít, đem đến từ mình nếu là rời đi Hạ Tam Thiên, Vũ Môn cùng Thanh Minh có thể trở thành chúa tể một phương, thời khắc giám sát ma tộc có thể hay không cho tàn lại cháy. Tần Trần đã nghĩ tốt, rời đi trước đó, cần phải triệt để hủy diệt ma tộc. Lúc này, đám người lần lượt lại lần nữa hộ pháp, đại gia cũng là đều tự chọn lựa một chút tâm dụng cụ thánh khí, tùy thân mang theo. Lần này tới đến Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ bên trong, không nói đến cái khác. Vẻn vẹn là cái này hai chỗ địa phương thánh đan cùng thánh khí, đều là có giá trị. kế tiếp còn hội có chuyện tốt gì, ai cũng không nói chắc được. Đại gia hiện tại, ngược lại là cũng không lo lắng nguy hiểm. Đi theo Tần Trần, cho dù có nguy hiểm, Tần Trần cũng có thể giúp đại gia, gặp dữ hóa lành. Tam đế chuyển thế, há lại là đơn giản như vậy. Đám người từng cái rời đi ngọn núi phía dưới, đi ra. Mà lúc này, đối diện, lại là đạo đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn chằm chằm bộ dáng, vẫn uất sát khí nồng đậm. Huyết tông người, lại lần nữa quay trở lại. Chỉ là lần này, cũng không phải là huyết hồn giang cùng huyết anh lữ hai người dẫn đội. Kia mấy trăm người trước đó, một thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Huyết hồng trưởng lão, Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn phía trước, mỉm cười. Thế nào, không cam tâm bị đánh bại, lại lần nữa giết trở lại đến. Nghe đến lời này, huyết hồng lại là thần sắc lạnh lùng, hờ hững nói, Tần Trần, ngươi quá tự tin, ngàn không nên, vạn không nên, cùng Lý Huyền Đạo cùng thời thanh trúc tách ra. Ngươi thật cho là, mang theo tam đế chuyển thế người xưng hào, ta mấy người cũng không dám giết ngươi sao. Huyết hồng càng nói, ngữ khí càng là làm người ta sợ hãi, quát coi như ngươi là tam đế chuyển thế, không có thời thanh trúc, không có Lý Huyền Đạo, không có hai người này che chở ngươi, bản tọa cũng là muốn giết ngươi. Tần Trần lúc này, lại là nhịn không được nói thế nào. Đồ đệ của ta phát hiện địa phương, ngươi nhóm muốn cướp không có đoạt lấy, hiện tại thẹn quá hóa giận, muốn giết ngươi. Theo ngươi thế nào nói? Huyết hồng lại là lạnh lùng nói, giết ngươi, không chỉ là vì cái này một điểm, càng là bởi vì, huyết tự như bỏ mình, ngươi lại không có áy náy. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là khẽ giật mình. Huyết tự như là ta huyết hồng đệ đệ, hai người chúng ta cùng bái nhập huyết tông bên trong, cho đến ngày nay, thành vì thánh đế cường giả, có thể lại là chết tại đại vũ thánh vực bên trong. Huyết hồng phẫn nộ quát, cho dù không phải ngươi giết, có thể là cùng ngươi lại là thoát không khỏi quan hệ. Nghe đến lời này, Tần Trần sáng tỏ, nói tới nói lui, vẫn là bởi vì đại vũ thánh vực bên trong, huyết tự như, huyết hãn chết. Tần Trần cũng không cãi lại, đứng vững tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, kêu huyết hồn giang cùng huyết anh lữ hai người, giao cho các ngươi. Lần này, ta đừng chạy, ta muốn chết, đến mức cái này vị huyết hồng trưởng lão, giao cho ta. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, đều là thần sắc nhất biến. Sư Tôn, không thể. Tần Trần, ngươi, mấy người đều là biết rõ, Tần Trần thân phụ thương tích. Cho dù không bị thương, dùng thánh tôn nhị chuyển cảnh giới, mặt đối thánh đế, áp lực cũng cực lớn. Yên tâm, ta có chừng mực. Tần Trần cười nói, năm lần bảy lượt như vậy nhằm vào ta nếu là không lấy ra chút thực lực, quả nhiên là hội bị người nhìn bẹp. Cái này nhất khắc, mấy người đều là trầm mặc. Tần Trần, sinh khí, hậu quả, rất nghiêm trọng. Đoạn đường này đi tới, vài đại tông môn đối Tần Trần, lời nói lạnh nhạt, Tần Trần cũng không thèm để ý. Nhưng là bây giờ, nguyên bản được đến nhiều như thế thánh đan, thánh khí hảo tâm tình, bởi vì huyết hồng xuất hiện, đều bị phá hư. Một hơi này, làm cho Tần Trần nội tâm rất không thoải mái. Không thoải mái thế nào làm, kia liền đánh, hồn phách tuy bị phong tỏa, có thể là có Tịnh Ma Châu đan áp chế kia thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương. Đại không, tiêu hao nhiều hơn mấy khỏa. Hiện nay, Tần Trần thân bên trên, nhưng còn có mấy khỏa thánh đế cảnh giới ma tộc biến thành Tịnh Ma Châu đan. Chém giết một vị thánh đế, dùng lên, không lỗ. Huyết hồng lúc này, lại là cười lên ha hả. Chính là thánh tôn, muốn giết thánh đế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là ta, không cần là ai. Một câu rơi hạ, Tần Trần thân ảnh, giây lát ở giữa trực tiếp giết ra. Nhìn đến Tần Trần đánh tới, huyết hồng càng là nội tâm nhất kinh. Tên vương bát đản này, thật có thực lực cường đại như vậy sao? Huyết hồng thần sắc phát lạnh, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa càn quét ra. Sau một khắc, mọi người đều là thần sắc phát lạnh. Nhất hợp giai vị thánh đế cảnh giới, tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, viên mãn thánh đế, thiên thánh đế thất đại cảnh giới. Mà cái này thất đại cảnh giới biến hóa, quyết định bởi tại thánh đế lực, hồn, thể ba cái độ dung hợp. Tiểu giai vị cùng đại giai vị cảnh giới, đều là ba cái dung hợp, nhưng là rất dễ hiểu dung hợp. Mà nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị ba đại cảnh giới, thì thuần túy là võ giả thánh lực, võ giả hồn phách, võ giả thân thể ba cái dung hợp. Thánh lực cùng hồn phách dung hợp, hồn phách cùng thân thể dung hợp, thân thể cùng thánh lực dung hợp. Ba cái ở giữa, lẫn nhau quán thông, bởi vậy, mới được xưng vì nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị tầng thứ. Mà viên mãn giai vị thánh đế, thì là thánh lực, hồn phách, thân thể, ba cái cơ hồ là tùy ý chuyển biến, lực lượng quán thông. đến mức thiên thánh đế. Vẫy tay một cái, có thể dung chuyển thiên địa, kia đã là hạ tam thiên có khả năng dung nạp tối cường cấp bậc. Thánh đế cảnh giới chỗ cường đại, cũng là thánh lực hồn phách cùng nhục thân ba cái thuế biến. Nhất hợp giai vị huyết hồng, tại cái này hạ tam thiên thập đại thánh vực bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng vì đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Cái này dạng người, rất khủng bố. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, trong lúc nhất thời đều là vì Tần Trần lo lắng. Nếu là Tần Trần chưa hề bị thương, cho dù là mặt đối nhất hợp giai vị thánh đế, hắn nhóm cũng không sợ. Nhưng là bây giờ, chỉ là, một người một chó cũng biết, muốn trợ giúp Tần Trần, đến trước giải quyết thân trước huyết hồn giang cùng huyết anh lữ. Ôn Hiến Chi cầm trong tay khô huyết thánh thương, huyết thể thanh thiên giao lúc này cũng là thoát thể mà ra, hóa thành ngàn trượng thân thể, khổng lồ kinh người. Nói, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể giết ngươi, kết quả ngươi nhanh như vậy liền trở về chịu chết. Hừ, đến cùng là người nào chịu chết, còn nói không chính xác. Huyết hồn giang hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra. Ôn Hiến Chi, chịu chết đi, mà lúc này, Phệ Thiên Giảo cũng là thẳng hướng huyết anh lữ. Oanh, bốn vị thánh đế giao chiến, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Mà đổi thành một bên, Tần Trần mặt đối huyết hồng thánh đế, lại là một bước chưa hề lui lại. Thể nội khí thế, giây lát ở giữa bốc lên, thân thể bốn phía, lưỡng đạo vô hình quang mang, ngưng tụ mà ra. Thánh tôn nhị chuyển cảnh giới, Tần Trần những ngày thời gian, một mực là tại ngưng tụ chính mình thể nội, hồn phách cùng thánh thể dung hợp. Tuy nói hồn phách bị thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương cắm vào, dẫn đến hồn phách lực lượng không ngừng tán loạn, có thể là thánh đế cấp bậc tịnh ma châu đan, cũng là tại không ngừng bổ sung, thậm chí còn có giàu có, làm cho Tần Trần có thể dùng đến để thăng chính mình dung hợp tốc độ. Phá, miệng bên trong một chữ rơi hạ, sát na ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, kia vô hình ba động, từ lưỡng đạo, hóa thành tam đạo. Mà hắn thể nội hồn phách khí tức cùng nhục thân khí tức, giây lát ở giữa nhảy lên một cái cấp độ. Lâm trận đột phá, thấy cảnh này, huyết hồng thánh đế lại là cười nhạo nói, từ nhị chuyển đi đến tam chuyển cảnh giới, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, Tần Trần lúc này, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một khỏa tịnh ma châu đan, một cái nuốt vào. Sát na, hồn hải bên trong, lẳng lặng đứng vững hồn phách, lúc này vẫn y như cũ có thể nhìn đến, hồn phách hậu bối, một thanh kiếm cùng một cây thương, giao nhau xâm nhập, cuồn cuộn không ngừng hấp thu Tần Trần thể nội hồn phách lực lượng. Mà tại hồn phách hậu phương, một khỏa tịnh ma châu đan, hóa giải đi đến, đạo đạo tinh thuần lực lượng, không ngừng bổ sung. Chỉ là, theo Tần Trần lại nuốt vào một khỏa tịnh ma châu đan, kia bổ sung lực lượng, giây lát ở giữa tăng cường. Tần Trần không nói hai lời, khí thế kéo lên, hồn phách tại thời khắc, giây lát ở giữa bạo phát. Nhân hồn bạo phát, long hồn cùng phượng hồn tại thời khắc, cũng là giây lát ở giữa tăng vọt. Khí thế kinh khủng, tại lúc này phóng thích ra, cuồng quyết, vô lượng quyền, quát khẽ một tiếng, Tần Trần trực tiếp một câu rơi hạ ở giữa, một quyền vung ra. Mà nhất thời ở giữa, bốn phía đám người, đều là bị cái này một quyền hấp dẫn. Quyền phong gào thét, đem bốn phía sơn nhạc đất đá hấp thụ ở, trong khoảnh khắc, đại địa run rẩy, từng khối đá vụn, tụ tập đến Tần Trần thân trước. Trong nháy mắt, kia vô hình quyền đầu, hóa thành từng khối đất đá chồng chất mà thành cự quyền. Trăm trượng cự quyền, tại thời khắc trực tiếp oanh kích mà ra. Đông, nhất thời ở giữa, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cảm giác, màng nhĩ tựa hồ cũng muốn đánh nứt ra tới. Huyết hồng lúc này, nào dám chủ quan, bàn tay một nắm, thể nội hồn phách lực lượng, thánh lực, nhục thân lực lượng, ba cái bạo phát, ngưng tụ huyết trưởng, một trưởng vỗ hạ. Ầm ầm, sát na, cả hai tụ tập, thạch quyền cùng huyết trưởng, tại thời khắc cứng đối cứng đứng dậy. Bốn phía, gió lốc gào thét, đại địa run rẩy, quỷ dị tiếng va chạm, truyền lại ngoài trăm dặm. Này chờ bá đạo lúc giao thủ, thậm chí là lan đến gần Ôn Hiến Chi, huyết hồn giang giao thủ địa vực. Cái này, còn là thánh tôn sao? Cái này nhất khắc, mấy trăm người nội tâm đều là mờ mịt. Trong đám người, không ít thánh tôn, hai mặt nhìn nhau. Cùng Tần Trần so sánh, hắn nhóm nhìn, là như thế buồn cười. Thánh tôn tam chuyển, cái này các loại bạo phát, quả thực là bù đắp được thánh đế. Mà lúc này, huyết hồng cũng là thần sắc lạnh lùng. Đây chính là Tần Trần thực lực, cùng hắn kiêu ngạo chi chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này phần thực lực, có thể bế nghĩa thánh tôn, Tần Trần đúng là nắm giữ tự ngạo tư cách. Lực bộc phát, tiếp cận thánh đế, có thể là dù vậy, cùng nhất hợp giai vị thánh đế so sánh, người thực lực, vẫn y như cũ là chênh lệch rất lớn. Huyết hồng hừ lạnh một âm thanh, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc bạo phát, hắn thân thể bốn phía, huyết khí dũng động, nhất thời ở giữa, khí huyết lực lượng, tựa hồ ngưng tụ thành nhất đạo đạo khủng bố áo giáp màu đỏ ngòm. Lực lượng cuồng bạo, tại thời khắc bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này khuếch tán. Dùng huyết hồng làm trung tâm, khí huyết dây lát ở giữa tản ra. Giết, huyết hồng quát khẽ một tiếng, đối diện một trường, trực tiếp chụp về phía Tần Trần. Huyết trường ngưng không, chờ tới gần Tần Trần thời khắc, dây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo, trực tiếp vỡ ra. Khí thế kinh khủng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cái này là thực lực gì? Nhất hợp giai vị thánh đế, hình như có thiên địa vì đó thần phục chi thế. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Tần Trần thân thể lùi lại ở giữa, đồng dạng một trường, ngang nhiên mà ra. Cầm thiên trường, dây lát ở giữa, trường phong gào thét, thánh lực hội tụ, hóa thành nhất đạo cự trường, từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đem huyết hồng thân thể, trực tiếp nghiền ép. Mà tại kia trường phong ở giữa, trong lúc mơ hồ có long phượng gào thét chi khí thế, như thần long thần hoàng khí thế bốc lên, muốn phá hủy hết thảy. Oanh, lúc này, Tần Trần cùng huyết hồng ở giữa giao thủ, tại thời khắc này nhìn, vô cùng kinh khủng. Hai người chi khí thế, đè xuống tại chỗ tất cả mọi người cường đại khí tràng. Mọi người tại lúc này, đều là lần lượt tránh ra tới. Trưởng pháp, quyền pháp, hai người lúc này, không đoạn giao tay, mang cho người ta khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Ba động khủng bố, trong lúc nhất thời, phảng phất là triệt để muốn bộc phát ra. Này các loại khủng bố lực lượng đấu đá xuống đến, không thể nghi ngờ là để người trong lòng còn có kiêng kỵ. Khanh, mà tại thời khắc, hư không run rẩy, một thanh trường đao xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Chính là thanh long trảm nguyệt đao, cuồng quyết, phân cuồng trường tam thức, cuồng quyền tam thức, cuồng đao chín thức, là làm hạch tâm. Lúc này, Tần Trần dùng đao xuất thủ, cuồng vũ trảm tam thiên, nhất đao hoành không mà ra. Trong một chớp mắt, đao phong hóa thành trăm trượng, trực tiếp nghiền ép mà ra, thuấn trảm huyết hồng. Nhất đao phá xuất, huyết hồng lúc này, biến sắc, thân ảnh lùi lại. Huyết linh thuấn quyết, chỉ gặp huyết hồng bàn tay một nắm, huyết khí hóa thành tấm thuẫn, vắt ngang ở thân trước. Đao phong lúc này đến, huyết thuẫn xung kích mà lên. Huyết hồng cầm trong tay huyết thuẫn, khí thế 10 phần. Khanh, đao chạm thuẫn, âm vang một âm thanh, đột nhiên vang lên. Xuống nhất khắc, huyết hồng lại là thân thể lùi lại, thần sắc một trắng. Vẫn chưa xong đâu, Tần Trần lúc này, lại là thần sắc phát lạnh. Khoảnh khắc, chỉ thấy được, nguyên bản nhất đao chạm tại huyết hồng huyết thuẫn trước, làm đao phong tán loạn thời khắc, đột nhiên từ trong đó, bắn ra đao thứ hai. Làm đao thứ hai phóng thích mà ra thời khắc, đột nhiên tại thời khắc, xuất hiện đệ tam đao. Liên tiếp, nhất đao càng thắng nhất đao, huyết hồng cắn răng, tấm thuẫn tại đao thứ hai vỡ tan, làm đệ tam đao rơi hạ, huyết hồng thần sắc phát lạnh, tay cầm thành quyền, trực tiếp một quyền bộc phát ra. Oanh, kịch liệt oanh minh, vang lên lần nữa, huyết hồng thân thể, ngược lại bay trở ra, ầm ầm nhập vào một tòa núi cao ở dưới chân núi, đem kia núi cao triệt để đánh nát. Mà lúc này, Tần Trần thân thể cũng là ngược lại bay mà về. Ta tay, lúc này, huyết hồng đứng tại loạn thạch ở giữa, tay trái vỡ nát, tiên huyết tích táp trôi nổi không thôi. Hắn thần sắc, tại thời khắc vô cùng dữ tợn, thế mà, lại bị Tần Trần chảm đoạn một cái tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mà đổi thành một bên, Tần Trần lúc này, đứng lơ lửng trên không, lại là sắc mặt trắng bệch, chung quy là nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí là xen lẫn nội tạng. Cái này thương, cũng không phải là huyết hồng đưa đến, mà là hắn một giây lát ở giữa hồn phách nhục thân thánh lực bạo phát, siêu thoát Tịnh Ma Châu đan cung cấp lực lượng, dẫn đến kia thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương, đột nhiên vồ đến. Lúc này, tiên huyết bên trong, xen lẫn Tần Trần vỡ vụn nội tạng tạp thịt. Hơn nữa não hải, tại thời khắc hình như có hải khiếu trào lên mà ra, vô cùng kinh khủng. Sư Tôn, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi mấy người, đều là thần sắc nhất biến. Tần Trần, huyết hồng lúc này giận dữ hết, bản tỏa sẽ không bỏ qua cho ngươi, không hội. Gầm lên giận dữ, huyết hồng lĩnh người, nhanh chóng rút đi. Lại một lần nữa, một vị nhất hợp giai vị thánh đế xuất thủ, kết quả cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà lúc này, Ôn Hiến Chi mấy người, tuyệt không đuổi theo. Sư Tôn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi sớm đã đi đến Tần Trần bên cạnh người, một trái một phải, sắc mặt lo lắng đỡ lấy Tần Trần. Không chết được, Tần Trần lúc này lại là mở miệng nói, ma tộc thủ đoạn, ta xem như lĩnh giáo, diệt hồn kiếm cùng vệ phách thương so ta tưởng tượng bên trong, càng khủng bố hơn. Tần Trần cơ hồ có thể xác định, liền xem như một vị viên mãn thánh đế, bên trong chiêu này, cũng chỉ có các loại chết. Hắn sở dĩ ngoại lệ, cũng là ma tộc không nghĩ tới, Tịnh Ma Châu đan thần hiệu. Nhưng dù cho như thế, hiện nay, vẫn y như cũng chỉ là kiềm chế thương thế tiếp tục nghiêm trọng mà thôi. Lúc này, Tần Trần không nói, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu phủ bình hồn hải bên trong sao động. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, Tần Trần thức tỉnh, chỉ là sắc mặt nhìn, trắng dọa người, mà phối hợp một đầu mái tóc dài màu trắng, càng là để trong lòng người khó có thể bình an. Sư tôn, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Dương Thanh Vân nói thẳng, triệu hồi Lý Huyền Đạo đi, Lý Huyền Đạo ở bên người, cũng an toàn chút, hơn nữa, ta nhóm không thể tại những địa phương này lưu lại, cần đi tới sâu chỗ. Thanh Tiêu Đại Đế, đã như vậy có thể tại 50 vạn năm trước Hạ Tam Thiên bên trong, có 102 quần hùng, có lẽ lưu lại cái gì chí bảo, dù sao vẫn là có biện pháp. Ôn Hiến Chi cũng là nói, là đồ nhi bất tranh khí. Ôn Hiến Chi đánh trong đáy lòng nhận là, chính mình không có bản lãnh gì, không quan trọng. Sư Tôn Ngưu, có thể bảo bọc hắn, có thể là lần này, Sư Tôn là thật bị thương đến căn cơ. Thời khắc mấu chốt, hắn lại là cái gì cái dám dùng không có. Cái này để hắn tâm lý rất tự trách. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là thân mật cọ sát Tần Trần góc áo, ánh mắt mang theo tự trách vị đạo. Tuy nói nó là vì Tần Trần mà đề cản, kém chút mất mạng, có thể là Tần Trần càng là bởi vì hắn, tiêu hao thọ nguyên, cái này mái đầu bạc trắng, liền là chứng minh. Thường ngày bên trong, cùng một chỗ, hắn đều là cười tô tuét, nhưng nhìn đến Tần Trần bộ dáng này, hắn trong lòng cũng là đủ kiểu khó chịu. Mỗi một cái đều là biểu tình gì? Tần Trần cười khổ nói, yên tâm đi, không chết được, chỉ bất quá gần nhất, lại nhận rất lớn hạn chế. Bất quá, lần này huyết tông người, đúng là để ta rất không thoải mái, đã như vậy hắn nhóm để ta không thoải mái, vậy ta phải để hắn nhóm cũng không thoải mái. Lên đường đi, Tần Trần đứng dậy, chậm rãi nói, đi tới sâu chỗ, tìm tìm Thanh Tiêu Đại Đế cái này vị nhân vật di tích. Vâng, đám người lúc này, lần lượt xuất phát, trên đường đi, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều là giống như xương đánh quả cà, dầu dĩ không vui. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, nhìn về phía Tần Trần, cũng là đau lòng vạn phần. Đại gia nhìn, cảm xúc cũng không tính là cao. Hướng sâu chỗ đi tới ở giữa, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, gặp được bí cảnh bên trong thánh thú, cũng là nhiều hơn. Dọc theo đường, đại gia cũng là phát hiện không ít tàn tạ cổ điện, suy bại thành lâu vân vân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ít có phát hiện, một ít lại là không thu hoạch được gì. Mà lần này, Vũ Môn cùng Thanh Minh đám tử đệ, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, lần này trở lại, đầy đủ hắn nhóm được đến cực lớn để thăng. Tần Trần trong mỗi ngày, càng nhiều thời gian đều là đả tọa nghỉ ngơi, có chuyện gì, cũng là nói cho Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đi làm. Sau đó, bán nguyệt thời gian, trọn vẹn tiến lên ngàn dặm chiều sâu, mà cái này một ngày, đám người nghỉ ngơi thời khắc, một đội nhân mã, lại là tại thời khắc chạy đến. Đại nhân, một người cầm đầu, nhìn đến Tần Trần, cúi đầu liền bái. Mạnh Ngọc, nhìn người tới, đại gia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhất kiếm các, thất đại kiếm hộ, đều là đỉnh tiêm thánh tôn cao thủ, người cầm đầu chính là Phong Vô Tình, mà Mạnh Ngọc cũng là thất kiếm hộ một trong, lần trước Vũ Môn chi chiến, Mạnh Ngọc đã từng hiện thân. Các chủ phát hiện một chỗ cổ thành chỗ, đặc biệt để ta mấy người phân phát, tìm tìm đại nhân. Mạnh Ngọc cung kính nói, phát hiện nơi đây, cũng không chỉ là ta nhất kiếm các, hiện tại, các chủ ở bên kia chờ đợi. Ồ, Tần Trần nghe vậy, cười nói, nếu như thế, kia liền xuất phát. Những ngày này, hắn nhóm cũng là phát hiện mấy chỗ cổ thành di tích, có thể phần lớn là tàn tạ. Lý Huyền Đạo lần này đặc biệt tìm người đến tìm hắn, hơn phân nửa là phát hiện hoàn hảo địa phương. Không nói nhiều nói, Mạnh Ngọc dẫn người dẫn đường, mọi người tại lúc này, lần lượt xuất phát. Ước chừng 3 ngày thời gian, mênh mông vô bờ đại địa sông núi trước, một tòa cung thành xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cung thành lúc này, xúc định tại hai tòa núi cao vạn trượng ở giữa, tả hữu nhìn lại, chỉ ít dài trăm dặm. Mà cả tòa thành, tựa hồ là khảm nạm tại dãy núi ở giữa, nhìn một cái, không có phần cuối. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, cái này cung thành, giống như rất sống động, làm người ta trong lòng sợ hãi. Thuần ô kim chế tạo tường thành, cùng với kia từng tòa cao tới trăm trượng thành môn, không một không phải biểu hiện ra nơi đây khủng bố uy vũ. Liền là phía trước, Mạnh Ngọc lúc này chắp tay nói, Thanh Đế Thành. Khi mọi người đi đến tường thành phía dưới thời điểm, vừa rồi chân chính cảm giác được, cái này cao lớn tường thành, uy vũ thành môn, mang cho bọn hắn lực áp bách. Uy vũ bất phàm, bế nghệ thiên hạ, này các loại khí thế, từ trong một tòa thành cổ bắn ra, không thể không nói, làm cho người rung động. Thanh Đế Thành ba chữ to, lâu ngày di tân, hiển lộ rõ ràng xuất thần thánh trang trọng. Mà lúc này, trong cửa thành, mấy chục đạo thân ảnh, lần lượt xuất hiện. Một người cầm đầu, một bộ mặc sắc trường sam, nhìn kỹ lại, chính là Lý Huyền Đạo. Sư tôn, Lý Huyền Đạo tự mình ra nghênh tiếp, nhìn đến Tần Trần mấy người an toàn, nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói biết rõ sư tôn tại cái này Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ bên trong, sẽ không có cái gì nguy hiểm, có thể dù sao vẫn là tâm lý lo lắng. Thanh Đế Thành, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Thanh Tiêu Đại Đế, Thanh Đế Thành. Lý Huyền Đạo lúc này đi đến Tần Trần bên cạnh, mở miệng nói, Sư Tôn, nơi này, có thể là Thanh Tiêu Đại Đế năm đó sáng tạo Thanh Đế Thiên Cung chỗ. Thanh Tiêu Đại Đế, dưới trướng bốn vị Thánh Đế, thanh danh hiển hách, đều là Thiên Thánh Đế thực lực. Mà Thanh Tiêu Đại Đế bản thân, khả năng đã là đăng lâm siêu thoát thánh nhân cấp bậc thực lực. Tần Trần cười nói, nhìn đến người những này thiên hiểu đến tin tức cũng không ít. Nhìn đến Sư Tôn cũng là biết rõ. Lý Huyền Đạo lần nữa nói, bất quá, cái này Thanh Đế Thành, cùng hậu phương sơn mạch kết nối, mặc kệ là thành trì bên trong, còn là sơn mạch ở giữa, đều là tràn ngập nguy cơ, hiện tại, rất nhiều người đều phát hiện nơi này, chạy tới. Huyết Tông người tới rồi sao? Ôn Hiến Chi nói thẳng, Huyết Tông, không có phát hiện, Lý Huyền Đạo hiếu kỳ nói, thế nào rồi? Tốt lành hỏi Huyết Tông làm gì? Ôn Hiến Chi hừ khẽ nói, Huyết Tông vài cái vương bát đản, muốn giết chúng ta diệt khẩu, Sư Tôn cùng cái kia Huyết Hồng giao thủ, chảm đoạn một tay, nhưng cũng bị tự thân thương thế phản phệ, hiện tại cũng không có tốt. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói, Sư Phụ, không có việc lớn gì. Lý Huyền Đạo song quyền hơi hơi nắm chặt, nói, Huyết Tông người, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm, sớm biết như thế, ta liền không cùng Sư Tôn tách ra. Tần Trần lại là vỗ vỗ Lý Huyền Đạo bả vai, cười nói, đồ nhi ngoan, không có việc gì, đi, vào xem một chút đi. Đi trên đường, Lý Huyền Đạo tiếp tục nói, Thông Thiên Tông người, Hiên Viên Thế Tộc người, U Minh Cốc người cùng với Tu La Điện người đều ở chỗ này. Thiên Diễn Tông, Cửu Tinh Các, Huyết Tông, Thanh Tiêu Thiên người, hiện tại còn không có đến. Tần Trần lại là cười nói, mặc kệ bọn hắn, ta nhóm nhìn ta nhóm. Tiến nhập cổ thành bên trong, nơi đây nhìn, rất là điều hưu, dù sao đã là quá khứ mấy chục vạn năm thời gian, căn bản không người ở lại. Hiển nhiên, nơi này đã là bị người điều tra qua. Lý Huyền Đạo mở miệng nói, cả cái thành trì, chỉ ít có thể đủ chứa nạp trăm vạn người ở lại, diện tích khá lớn, bất quá, các đại thế lực đến, phân tán ra đến tìm kiếm, mặt ngoài có thể tìm tới đồ vật, đều tìm một lượt. Có thể là cái gì? Có thể là nơi này nhưng thật giống như là bị người lục soát một lượt, đại gia đoạt được, đều là một ít không có giá trị gì đồ vật, tựa hồ, có người so với chúng ta trước đến chỗ này. Lại là như vậy, Tần Trần lẩm bẩm nói, lại là như vậy, có ý tứ gì? Dương Thanh Vân mở miệng giải thích, trước ta nhóm cũng là phát hiện rất nhiều nơi, có thể là đều giống như bị người vơ vét một lần, bất quá Sư Tôn còn là phát hiện một ít địa phương bí ẩn, cũng coi là có thu hoạch. Chẳng lẽ có người sớm tiến đến rồi? Lý Huyền Đạo tiếp theo nói, Sư Tôn, có phải hay không là ma tộc, không bài trừ khả năng này. Tần Trần tiếp theo nói, nhưng còn có cái gì kỳ quái phát hiện? Có, Lý Huyền Đạo nói ra, cái này Thanh Đế Thành bên trong, có một tòa Thanh Đế Điện, bất quá, sớm đã là rách nát không chịu nổi, bị đại gia tìm kiếm nhiều lần, có thể là ta luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng là lại phát hiện không vấn đề gì. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu nói, đi xem một chút. Vâng, đám người một đường hướng Thanh Đế Thành bên trong mà đi. Đường bên trên, Lý Huyền Đạo nhìn xem Tần Trần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, thấp giọng đưa lỗ tai nói, Sư Tôn, ngài hiện tại thương thế vô pháp trừ tận gốc, muốn hay không trước dung hợp. Không được, Tần Trần lắc đầu nói, dùng hiện tại thương thế đến dung hợp, vô pháp viên mãn mệnh số, không thể làm. Trên thực tế, dung hợp mỗi một thế lột xác, cũng không phải là thu hoạch được thực lực cường đại, lột xác bên trong giữ lại thực lực, có thể không cần, nhưng là, lột xác ẩn chứa mệnh số, lại là muốn dung hợp. Lý Huyền Đạo nghe vậy, gật gật đầu, lại là có chút ảm đạm, hắn rất lo lắng, Tần Trần sẽ xuất hiện vấn đề. Mà theo mấy người tiếp tục tiến lên, thành bên trong, từng tòa lầu các, tháp cao, cửa hàng, đường phố cửa hàng, giống bị long đong, chỗ chỗ hiện ra là điều hưu. Bổ nhiệm người phong hoa tuyệt đại, chung quy là chạy không thoát tuế nguyệt ăn mòn. Tần Trần khẽ thở dài một cái, tiếp tục tiến lên, cuối cùng, tại một đầu rộng chừng đại đạo phần cuối, một tòa cung điện, đứng ngạo nghễ tại mọi người thân trước. Cung điện áp đảo ngọc thạch chế tạo bậc thang thẳng lên, cho dù bốn phía cảnh vật nhìn, rất nhiều tang thương, rất nhiều điều hưu, có thể là bậc thang này, lại là mới tinh như một. Từng tòa bậc thang, thông hướng bầu trời. Tại kia đài cao chi đỉnh, một tòa đại điện, nghị lực không ngã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Đế Cung, lúc này, đám người từng cái đang lâm bậc thang, ánh mắt chiếu tới, khắp nơi hiện ra đều là giữ kín như bưng uy nghiêm. Chính là chỗ này, lúc này, Lý Huyền Đạo đi tại phía trước, Tần Trần mấy người, từng cái đang lâm bậc thang thẳng lên, đi đến cung điện trước, Lý Huyền Đạo mở ra đại môn. Một tòa đại điện, bất ngờ hiện ra, đại điện hai bên, tám cái ngọc thạch trụ tử, chống đỡ lấy nội bộ. đỉnh đầu là khảm nạm lấy từng khỏa châu báu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, dưới chân là thạch bản cửa hàng liền, hoa văn rõ ràng, tổ chức thành một bức tranh. Điện bên trong, sâu chỗ, một cái ghế xếp, đen như mực, vững vững vàng vàng, bày ra tại đó, phảng phất cái kia, liền là hắn vị trí. Trừ cái đó ra, lại không chỗ kỳ lạ, đây chính là thanh đế cung đại điện, đằng sau là một tòa cung điện, có thể là không có cái gì đặc biệt, đại gia đều điều tra biến, không có phát hiện gì. Lý Huyền Đạo bất đắc dĩ nói, có thể là ta luôn cảm giác, có chút không giống địa phương, nhưng là quả thực là nhìn không ra, nơi nào không giống. Nghe đến lời này, Tần Trần Tuyệt không nói thêm cái gì, mà là tại bốn phía tra nhìn. Lúc này, những người khác cũng là lần lượt tản ra. Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh mấy người, lần lượt tại bốn phía tra nhìn. Tần Trần lúc này, đứng tại đại điện bên trong, nhìn bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Đều trước tiên lui ra ngoài đi. Thật lâu, Tần Trần mở miệng nói. Đám người từng cái rời khỏi. Hiển nhiên, Tần Trần là phát hiện cái gì. Đại điện bên ngoài, Lý Huyền Đạo giữ chặt Dương Thanh Vân, nói, đại sư huynh, trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói một chút. Lập tức, Dương Thanh Vân giảng thuật, là chúng ta không dùng. Dương Thanh Vân ngữ khí mang theo một tia nhục chí, nói, chưa tới thánh đế cảnh giới, vô pháp trợ giúp cho sư tôn cái gì. Lý Huyền Đạo vội vàng khuyên giải, sư huynh đừng nói như vậy, lần này nếu là có cơ duyên, sư huynh mấy người, đi đến thánh đế, không thành vấn đề. Dương sư huynh, Ôn sư huynh, Thạch sư đệ đều không phải bình thường nhân vật, sư tôn thu hạ ta nhóm làm đệ tử, thì là nhìn chúng tiềm lực của chúng ta, hiện tại chỉ là giai đoạn tính mà thôi. Tiềm lực, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Huyền Đạo, hiếu kỳ nói, Lý sư huynh, tiềm lực của ngươi là cái gì? Sư phụ nói ta nhất định có thể tu thành khoáng cổ thước kim chiến thể, ngươi đây. Ta cũng không biết, Lý Huyền Đạo gãi đầu một cái nói, sư phụ chỉ là để ta tu kiếm, nói cho ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ minh bạch, ta vẫn tại làm theo. Mấy người lúc này, tại bên ngoài nghị luận, đại điện bên trong, Tần Trần lại là đứng tại đại điện trung ương, nhìn bốn phía. Này các loại chướng nhãn pháp, giấu giếm được người khác, lại là không thể gạt được ta Tần Trần. Mỉm cười, Tần Trần hai tay nâng lên, bàn tay ở giữa, ngưng tụ ra nhất đạo đạo văn ấn. Cũng không phải là trận văn, cũng không phải là khí văn, chỉ là nhất đạo đạo nhìn phiền phức phức tạp văn ấn. Đạo đạo văn ấn hội tụ ở giữa, không ngừng tản ra, áp vào đại điện bên trong một cái nơi hẻo lánh, ngọc trụ phía trên, mặt đất bên trên, đỉnh điện vị trí bên trên, chỗ ngồi bên trên. Những cái kia văn ấn, rơi tại bốn phía từng cái địa phương, chỉ thấy, không gian tại thời khắc, tựa hồ dần dần vặn vẹo. Đại điện bên trong cảnh trí, dần dần biến hóa, mà tại thời khắc, Tần Trần bước chân bước ra, đi đến đại điện sâu chỗ, chỗ ngồi trước, vững vững vàng vàng, ngồi xuống. Cái này nhất khắc, chỉ thấy được, đại điện bên trong tràng cảnh, lại lần nữa biến hóa. Vắng vẻ đại điện bên trong, tại thời khắc, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Mà cái này hơn trăm người, mà trong đó sáu người, ngồi tại tới gần chỗ ngồi vị trí hai bên trái phải. Mặt khác trăm người, lại là đứng vững ở phía dưới, chỉnh chỉnh tề tề. Tần Trần mở miệng nói, vào đi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo mấy người, lần lượt tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ là, đám người tiến nhập đại điện bên trong, lại là cảm giác hiếu kỳ. Hết thảy, tuyệt không cải biến, chỉ là đại điện bên trong, nhiều ra rất nhiều lóe ra nhàn nhạt quang mang văn ấn, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Sư tôn, cái này, huyền diệu chỗ, Tần Trần cười nói, cái này vị thanh tiêu đại đế, hoặc không đơn giản, có thể đủ dùng nghịch thời không chi thuật, đem nơi đây hết thảy che lấp, khó trách Huyền Đạo nhìn không thông suốt, liền là thiên thánh đế, chỉ sợ cũng rất khó coi ra. Này các loại thủ đoạn, đúng là cũng không phải là thánh đế có thể làm đến. Đám người càng là không rõ Tần Trần tại nói cái gì. Người nhóm không nhìn thấy, ta lại là có thể nhìn đến, nơi đây, tụ tập trên trăm vị võ giả. Linh thể, Tần Trần thì thầm nói, ta tạm thời gọi là linh thể đi. Hắn nhóm, ở phía này thiên địa, lại không ở phía này thiên địa. Dương Thanh Vân liền nói ngay, sư tôn có ý tứ là, tại bên trong tòa đại điện này, có chúng ta không nhìn thấy đồ vật tồn tại, hắn nhóm vốn là tại nơi này, nhưng lại bị người dùng thời không thay đổi, để chúng ta không nhìn thấy tại nơi này, cũng không cảm giác được. Tần Trần cười nói, Huyền Đạo tu hành kiếm thuật, giác quan nhạy bén, toàn bộ mới hội cảm giác nơi này có cái gì, lại là bắt không được. Sư tôn, kia cái này có chỗ lợi gì? Thạch Cảm Đương hiếu kỳ nói, sử dụng, lớn đâu, Tần Trần lúc này, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, cười cười nói, ta đoán không lầm, cái này là có người dùng đại thần thông, đem những này người trước khi chết chi linh, câu thúc ở nơi này. Mà nơi này, là cả cái thanh đế thành ở giữa chỗ, bây giờ nhìn lại tàn tạ, trước kia hẳn là cả cái thanh đế cung nhất là thiên linh địa kiệt chỗ, đi qua nhiều năm như vậy câu linh, làm cho những này linh thể, hấp thu thiên địa chi linh, bản thân ẩn chứa cường đại. Lực lượng, lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều là sáng lên. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, không sai, như ngươi nhóm nghĩ, những này linh thể, cùng loại với truyền thừa, nhưng là cùng truyền thừa bất đồng, mà là gia nhập ngoại giới thiên địa chi lực, bao nhiêu năm rồi quán trú. Ta nhìn kỹ hạ, cái này hơn 100 người bên trong, 6 vị thánh đế cường đại thánh đế, hơn 10 vị hơi yếu một ít, cái khác thì là thánh tôn cấp bậc. Cho nên, tiếp xuống, chuẩn bị xong chưa? Lời này rơi hạ, Thạch Cảm Đương nhất thời đường vắng, chuẩn bị cái gì? Ngươi ngốc à, Ôn Hiến Chi đều là nhịn không được mắng, những này linh thể ẩn chứa lực lượng cường đại, ta nhóm liền linh thể đều không nhìn thấy, có thể là sư tôn lại là miệng miệng nói đến, thuyết minh sư tôn đã là nắm giữ như thế nào điều động những này linh thể chi uy, đương nhiên là chuẩn bị, cho chúng ta đề thăng. Thạch Cảm Đương lúc này mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Tần Trần. Sư tôn, thật, lừa các ngươi làm cái gì? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, huyền đạo, ngươi vốn là viên mãn thánh đế, nơi này không thích hợp ngươi, ngươi tự tại bên ngoài tỏa chân tốt. Vâng, Lý Huyền Đạo mỉm cười, tiếp xuống, ngươi nhóm một cái tới. Tần Trần lần nữa nói, ta hội chiếu theo những này linh thể sở tồn tại lực lượng, cùng các ngươi tự mình xứng đôi, thích hợp ngươi nhóm, tự nhiên là có thể dung nạp, không thích hợp ngươi nhóm, cũng vô pháp cưỡng cầu. Hết thảy hơn 300 người ở đây, mà những này linh thể có hơn 100 người, cho nên, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội, minh bạch sao. Lời nói này ra, mọi người đều là bắt đầu cầu nguyện mình có thể được đến những này cái gọi là linh thể coi trọng. Tần Trần lúc này, bắt đầu cẩn thận quan sát đại điện bên trong hơn 100 người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà trước hết quan sát, tự nhiên là tới gần chỗ ngồi xuống 6 người kia. Cái này 6 vị thực lực tối cường, hơn nữa ngồi ngay ngắn ở nơi đây, rất rõ ràng thân phận địa vị không hề tầm thường. Đệ nhất vị, là một tên thanh niên, nhìn rất trẻ trung, có thể là đến cùng bao nhiêu năm tháng, Tần Trần cũng nói không chính xác. Đệ nhất vị, sinh tiền hẳn là viên mãn thánh đế, ta coi thể nội lực lượng ba động, sở tu kiếm. Tần Trần thì thầm ở giữa, lúc này ngón tay chỉ ra, nhất đạo văn ấn, phiêu lạc đến thanh niên kia thân thể bên trên, mà sau tại thời khắc, thánh văn bay lên, tại hơn 300 người ở giữa du đãng. Cuối cùng, văn ấn rơi xuống Dương Thanh Vân đỉnh đầu. Thanh Vân, tới, Tần Trần mở miệng, lúc này Dương Thanh Vân đi đến Tần Trần thân trước. Ngồi xuống, ta để ngươi ngồi xuống, ngươi liền ngồi xuống. Tần Trần lại là có nhiều hào hứng nói. Dương Thanh Vân chiếu theo Tần Trần nói tới vị trí, tại thời khắc chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là, hắn tuyệt không dục sử bất luận cái gì thánh lực, có thể là, làm hắn thân ảnh ngồi vào một nửa vị trí thời điểm, trống rỗng dưới thân, lại phảng phất là lăng không nhiều ra một cái ghế một nửa, đem hắn thân thể ngăn chặn. Xuống nhất khắc, Dương Thanh Vân cảm giác được, tựa hồ có đồ vật gì, cùng mình thân thể dung hợp, có thể là, không nhìn thấy. Chỉ là tiếp xuống, thân thể bên trong, từ bên ngoài đến bên trong, nhất đạo đạo khó để nói rõ lực lượng, quán triệt đến thân thể mình bên trong. Cảm nhận được sao, kia liền tiếp tục cảm thụ, lớn gan yên tâm đem hết thảy lực lượng, dung nhập vào thân thể mình bên trong. Bất quá nhớ, không nên bị cảm xúc lây nhiễm, chỉ cần thu hoạch được lực lượng là đủ. Vâng, lúc này, Tần Trần nhìn về phía ngồi đệ nhị đạo thân ảnh. Là một nữ tử, tóc dài tán trên vai sườn, dung mạo thanh tú, thần thái bình tĩnh. Nữ tử thể nội khí thế, dâng lên dũng động, lại là một vị viên mãn thánh đế. Lúc này, Tần Trần hơi hơi thì thầm, bàn tay lại lần nữa vung ra, văn ấn rơi hạ. Mà lần này, cùng vừa rồi kia một cái bất đồng. Từ văn ấn ở giữa kết nối, Tần Trần thế mà nhìn đến nữ tử này một đời quỹ tích. Cũng không phải toàn bộ, có thể là, lại là ghi chép nữ tử rất nhiều lần sinh mệnh bước ngoặt. Ban đầu hình ảnh, là một cái tiểu nữ hài, non nớt, khả ái, có thể lại là vô cùng bẩn, hình ảnh nhất truyền. Tiểu nữ hài gặp một người trẻ tuổi, đi theo trẻ tuổi người, bắt đầu trang phục, bắt đầu tu hành. Có thể là có một ngày, tiểu nữ hài lớn, tuổi dậy thì, trẻ tuổi người đem hắn bán đến kỹ quán bên trong. Thiếu nữ sinh khí, bắt đầu giết người. Ngay sau đó, thiếu nữ bị một vị khác trẻ tuổi người cứu, mang đi, lập tức bắt đầu dài dằng dặc phiêu bạt. Trẻ tuổi người, thực lực rất cường đại, thành lập Thanh Đế Thiên Cung, nổi tiếng khắp thiên hạ, thiếu nữ cũng thành nữ tử, một bước đi theo trẻ tuổi người. Rất nhiều hình ảnh, từng cái tại Tần Trần trước mặt hiện lên. Thanh Tiêu Đại Đế, Tần Trần hơi hơi lên tiếng, lập tức, tại thời khắc, văn ấn chính mình trôi nổi, đi đến Vân Sương Nhi thân trước, ngừng cách xuống đến. A, thấy cảnh này, Tần Trần đối Vân Sương Nhi vẫy gọi, ra hiệu Vân Sương Nhi đồng dạng ngồi xuống. Nhìn đến, những này linh thể, có thể tự chủ tuyển trạch. Tần Trần cười nói, ngược lại là có chút giống là sơn môn mở rộng, mời chào đệ tử, từng cái các trưởng lão, chọn lựa chính mình đệ tử. Như thế cũng tốt, tránh khỏi ta phiền phức, đã như vậy, người nhóm tự mình tuyển trạch đi. Làm Tần Trần lời nói rơi hạ thời khắc, đạo đạo văn ấn, trôi nổi mà lên. Mặt khác bốn vị, đồng dạng là viên mãn thánh đế võ giả, tại thời khắc tuyển trạch Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Hạo Thiên cùng với Phong Vô Tình bốn người. Mà cái khác hơn 10 vị thánh đế cấp bậc, thì đều là tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị cấp bậc. Cũng là lần lượt tuyển trạch mười mấy người, đến mức mặt khác trăm người, thì là từ Vũ Môn cùng Thanh Minh đám người ở giữa, chọn lựa ra trăm vị. Lúc này, trên trăm đạo thân ảnh, ở trong đại điện, dùng bên trong tòa đại điện này linh thể đứng thẳng vị trí, bắt đầu đứng vững. Mà mỗi một vị được tuyển chọn võ giả, đều là bắt đầu tiếp nhận những này trong linh thể, phóng thích mà ra lực lượng kinh khủng, tràn ngập toàn thân. Còn dư đám người, lại là trong lúc nhất thời, nội tâm thất lạc. Sư Tôn, vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi vội vàng đi đến Tần Trần bên cạnh, nhịn không được nói ta đây, Ôn Hiến Chi mắt đều nhìn thẳng, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, bị bốn cái tối cường thánh đế chọn lựa. Liên liên Hạo Thiên tiểu tử kia, còn có Lý Huyền Đạo bên cạnh đi theo Phong Vô Tình, đều được tuyển chọn. Có thể là hắn, Ôn Hiến Chi, đường đường Ngự Thiên Thánh Tôn Chi Đồ, không có bị tuyển chọn. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía đám người, nói, đám người còn lại, rời đi nơi đây đi, hắn nhóm tiếp nhận xong linh thể lực lượng truyền lại, tự sẽ bừng tỉnh, được đến lực lượng, nghiêng trời lệch đất. Người nhóm cũng đừng thất vọng, lần sau còn có cơ hội. Nói, Tần Trần cất bước rời đi đại điện, đám người cũng là từng cái xuất hiện. Ôn Hiến Chi lại là theo sát lấy Tần Trần nói, sư phụ, còn có ta đây. Tần Trần lúc này mới nhìn về phía Ôn Hiến Chi, cười nói, nhìn đến ngươi không phải rất được hoan nghênh, những cái kia người, không có một lựa chọn ngươi. Những này linh thể, đều là giữ lại một tia ý niệm tồn tại, có chính mình yêu thích, ta chỉ bằng mượn hắn nhóm yêu thích, để chính bọn hắn tuyển trạch. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi sắc mặt xấu hổ. Vậy sư phụ, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, giống Thanh Vân sư huynh, thánh tôn ngũ chuyển, có thể đề thăng nhiều ít. Tần Trần châm trước nói, một vị viên mãn thánh đế sinh tiền thiên linh lực lượng, trợ giúp hắn đi đến tiểu thánh đế, không có vấn đề gì. Tiểu giai vị thánh đế, kia còn tốt, Ôn Hiến Chi nội tâm cảm giác thư sướng không ít. Nhưng là, Tần Trần lúc này nói tiếp, những này linh thể, ở vào cái này thanh đế thành thanh đế cung bên trong, thiên viên địa phương chi chỗ, những năm gần đây, hấp thu thiên địa chi lực, so sinh tiền có thể nói càng có cường đại lực lượng lắng đọng xuống. Thanh Vân lần này, nói không chừng có thể siêu việt tiểu giai vị, đại giai vị cấp bậc. Siêu việt tiểu giai vị thánh đế, đại giai vị thánh đế, đó không phải là nhất hợp giai vị thánh đế sao? Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, lập tức sắc mặt khó coi. Xong, chính mình cái gì đều không có mỏ lấy, lần này. Hoàn cầu, Ôn Hiến Chi cúi đầu tang não ngồi tại bậc thang bên trên, Phệ Thiên Giảo lúc này, cũng là vô cùng đáng thương dựa vào Ôn Hiến Chi, một người một chó, nhìn mười phần nghèo túng. Người thương tâm cái chùy, người chính là con chó. Ôn Hiến Chi hùng hùng hổ hổ nói. Cái kia cửu anh, đều bị một vị thánh đế chọn chúng, ta cái gì không có mỏ lấy. Phệ Thiên Giảo không phục nói. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi sắc mặt khó coi, nhịn không được ôm lấy Phệ Thiên Giảo, một người một chó, lẫn nhau sưởi ấm,